Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, triết học ba hỏi. A. Đêm khuya, khắp nơi có thể thấy được lầu trọ phòng cho thuê bên trong vẫn như cũ lóe ra màn ảnh máy vi tính phát ra ánh sáng nhạt. Trước bàn máy vi tính, một tên 20 đến tuổi, tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên nam tử lười biếng ngáp một cái. Tay trái của hắn ngay tại trước mắt máy móc trên bàn phím chẳng có mục đích nhẹ nhàng nhấn, màn hình trung tâm bảy biện ra giả lập nhân vật cũng theo ngón tay của hắn động tác bốn phía loạn lắc. Nhàm chán nhìn trên màn ảnh trống rông thành blur, nam tử hai mắt có vẻ hơi vô thần. 80, thật không hổ là nhân viên đệ vệ lộ tờ bản thân thừa nhận tai nạn. Vì đổ thêm dầu vào lửa cưỡng ép hàng trí, vì cân bằng hai đại trận doanh thực lực, không tiếc vứt bỏ kịch bản hợp lý tính, thật không hổ là trong truyền thuyết tinh tế đoàn đội. Bực bội đem vô tuyến con chuột bỏ qua, thanh niên tựa ở máy tính ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên thở dài. Không sai biệt lắm nên lập đi. Nghĩ đến 7. Không hắc ám đoàn đội làm ra đến làm người buồn nôn đại bí cảnh cùng càng ngày càng vô nao thiểu năng kịch bản. Thanh niên nhìn trần nhà yên lặng hoài niệm cái từng để cho hắn không tiếc liên tục suốt đêm ma thú. Ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi làm đâu. Mọi mệnh không chịu nổi thanh niên lười nhác chậm rãi lui trò chơi, trực tiếp đè xuống hòm cả sờ bên trên nút tắt máy, chật vật động đậy thân thể đem bản thân ném đến mềm mại trên giường lớn. Tiến vào ngộng đẹp trước, thanh niên trong đầu hiện lên cuối cùng một sợi mơ hồ suy nghĩ. Gánh chịu lấy đông đảo người trẻ tuổi Mỹ hảo hồi ức ma thú, thật chỉ có thể sống ở đi qua tình hoài bên trong sao. Chiến trường thê thảm bên trên tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, màu xanh lá cùng chất lỏng màu đỏ hỗn tạp rót vào mặt đất. Bị nhiễm lên quỷ dị sắc điệu thổ địa bên trên ngổn ngang lộn xộn trưng bày nhiều tàn khuyết không đầy đủ thi thể, chân cụt tay đứt càng là khắp nơi có thể thấy được. Ê! Trên chiến trường tiếp tục phát ra tiếng la giết giới, yếu ớt tiếng rên rỉ từ đống xác chết phía dưới truyền ra. Một bộ vốn nên tử vong thi thể đột nhiên đẩy ra đặt ở trên người mình vật nặng, mở ra cặp kia lóe ra ánh sáng nhạt hai mắt màu vàng nóng mê mang đánh giá bốn phía. Tại treo cao tại bầu trời minh nguyệt quang mang chiếu xuống, lờ mờ có thể nhìn ra cỗ này đột nhiên khôi phục hành động thi thể bề ngoài. Kỳ lạ màu tử la lan làn da, vượt qua người cao 2 mét, vừa dài vừa nhọn hẹp thai dài. Chỉ là những thứ này đặc thù là đủ chứng minh người này cũng không phải là nhân loại, mà là một loại nào đó thường xuyên xuất hiện tại kỳ huyễn tác phẩm bên trong ảo tưởng sinh vật. Thi thể ngực bị không rõ vũ khí chém ra một đạo ước chừng dài nửa thước, vết thương sâu tới xương, vết thương phụ cận đã bắt đầu sơ bộ kết vảy. Nhưng màu đỏ sẫm nửa khô cạn máu tươi cơ hồ đem cỗ này thi thể nửa người trên triệt để nhuộm đỏ. Nô! Đẩy ra đống xác chết động tác để tên này có màu bạc ngang thai tóc ngắn, mọc ra một mặt râu quai nón nam tính nguyên bản mê mang trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Ta đây là ở đâu? Nam tử hoảng sợ nhìn xem ngực cao to vết thương, vì ngăn ngừa tiến một bước xé rách vết thương, hắn nằm tại trong đống xác chết tạm thời không dám động đậy, chỉ có thể rất nhỏ đong đưa đầu quan sát tình huống chung quanh. Làm thâm niên ma thú người chơi. Nam tử chỉ là đơn giản quét một vòng bốn phía, cặp mắt của hắn con ngươi lập tức xuất hiện thít chặt. Ni tật. Còn có. Ác ma. Rồi ra hai tay ở trước mắt trước sau lật qua lật lại một cái, hắn lúc này mới rốt cục phát hiện thân thể của mình không thích hợp. Đây không phải thân thể của ta là ai? Chẳng lẽ là xuyên qua rồi? Mặc dù rất muốn chậm rãi làm rõ hỗn loạn suy nghĩ, nhưng bây giờ thân ở trên chiến trường, không có nhiều thời gian như vậy để hắn làm quá nhiều suy nghĩ. Một cái diện mục dữ tợn đùn gạ từ trên không chú ý tới nơi này động tĩnh, ở giữa không trung vỗ cánh thịt rẽ ngoặt một cái, thẳng tắp hướng về xuyên việt giả vị trí vọt tới. Phèo gạ thân ở giữa không trung liền giơ lên trong tay lưới rộng hai tay cự kiếm, trên mặt lộ ra khát máu nụ cười dữ tợn. Nhỏ bé phàm nhân, thế giới của các ngươi chắc chắn tiêu đốt, vì sạt hệ giác. Vừa mới xuyên qua tới dị giới khách tới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cố nén đau đớn hướng mặt bên làm ra lan lộn. Ngực chuyên đến kịch liệt đau nhức để hắn bị màu trắng râu quai nón che chắn gương mặt xuất hiện vằn mẹo, còn tốt tại tối hậu quan đầu thành công tránh thoát đối phương thế đại lực chầm chém vào. Nếu như bị một kiếm này bổ trúng, hắn hẳn là cũng không cần lại cân nhắc vết thương vấn đề. Phúc! Cự kiếm chém vào đống xác chết ngột ngạt thanh âm từ bên cạnh thân chuyển đến, nam tử vội vàng tay che lấy lần nữa chảy ra máu tươi ngực, con vẹo từ trong đống xác chết đứng lên. Không biết có phải hay không hắn phụ thể trùng sinh cỗ thi thể này còn giữ một chút lưu lại tưởng niệm. Hắn khó mà khống chế đối trước mắt ác ma sinh ra vô cùng khắc sâu căm hận cảm xúc. Loại này căm hận không chỉ là nhằm vào trước mặt cái này một cái ác ma, mà là mở rộng đến toàn bộ ác ma tộc ấy. Thân thể bản năng để hắn theo bản năng đem bên cạnh một nhánh cắm trên mặt đất gậy gỗ rút ra, một tay nắm chặt gậy gỗ trung tâm, theo bản năng đem hắn nằm ngang ở trước ngực làm ra phòng ngự tư thế. Giống. Đúng gà khinh miệt liếc một cái đối diện nhì tật hợp trong tay cầm trường một côn, giống giận đem hai tay cự kiếm giơ lên đỉnh đầu. Hướng nhì tật hợp nam tử vị trí phát động hung mãnh nhảy bổ. Chết. Siêu siêu. Đang lúc xuyên việt giả bắp thịt toàn thân kéo căng, dự định lần nữa hướng mặt bên lăn lộn tránh né lúc, mấy chi mũi tên vạch phá bầu trời đêm mà tới, tinh chuẩn đâm vào vọt ở giữa không trung đùn gạ trong cơ thể. Mũi tên bên trong kèm theo lực đạo để đùn gạ tại không trung mất đi cân bằng, hắn tại gào lên đau đớn bên trong bị động cải biến nhảy vọt quy tích, trung điệp nện ở nhị tất hiệp nam tử bên cạnh thân chừng 5 mét trên mặt đất. Đỏ xanh lá hai màu quỷ dị bùn đất bị đùn gạ lúc rơi xuống đất tạo thành lực trùng kích tóe lên, trong đó một đoàn vừa vặn bay vụt đến biểu lộ có chút đờ đẫn xuyên việt giả trên mặt. Siêu. Không đợi đùn gạ đứng dậy, lại một mũi tên phá không mà ra, một mực đính tại dãy rùa không nghỉ ác ma trên trán, rốt cục để cái này đùn gạ đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Phe phẩy cánh chim màu tím cỡ lớn loài chim từ không trung sẽ qua, một cái thân ảnh yểu điệu từ trên lưng chim nhảy xuống, vừa vặn rơi vào không biết rõ tình trạng xuyên việt giả trước mặt. Không đợi xuyên việt giả thấy rõ dung mạo của đối phương, tên này người mặc chiến đấu tư tế giáp nhẹ nữ tính nỉ tật hợp dẫn đầu gấp giọng hỏi án gì ạ, ngươi không sao chứ? Án gì ạ? Là cỗ thân thể này danh tự sao? Xuyên việt giả căng thẳng trong lòng, hắn nhưng không có phụ thể xuyên qua cỗ thân thể này lúc đầu ký ức. Coi như dưới mắt có thể lừa dối quá quan, về sau sớm muộn cũng sẽ tại một ít đối phương quen thuộc chi tiết dò dỉ ra chân ngựa. Cân nhắc liên tục, xuyên việt giả cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn. Cái kia. Ngươi là ai? Ta ở đâu? Chúng ta đang làm cái gì? A, tên này trên mặt vẽ lấy màu tím mặt văn, đem mái tóc dài màu xanh lam buộc thành cao đuôi ngựa tuổi trẻ nhì tất hợp trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Án gì à mùn xa đạo, ngươi bị ác ma đánh tới đầu sao? Ta là sản dở dịt, bằng hữu của ngươi sản dở dịt phi đơ mạo ổng, nơi này là M.O.U.N. tờ hỷ rộ phụ cận chiến trường. Xuyên Việt giả trong lòng sợ hãi cả kinh. Mặc dù hắn vẫn không có lúc trước thân nơi đó thu hoạch được bất luận cái gì có quan hệ đối phương ký ức, nhưng làm một tên xuyên việt giả, sản giờ dịt phi đờ mộng cái tên này tuyệt đối sẽ không để hắn cảm thấy lạ lẫm. Sản giờ dịt. Quan sát tỉ mỉ một cái sản giờ dịt hơi có vẻ ngây ngô xinh đẹp khuôn mặt, xuyên việt giả tại đối phương lo lắng trong ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía huyết hỏa khắp nơi trên đất chiến trường. Nơi xa một cái to lớn lợn rừng ngay tại ác ma bầy bên trong tả xung hữu đột. Không có bất kỳ cái gì ác ma có thể ngăn cản đường đi của nó. Trên bầu trời phô thiên cái địa loài chim tại một cái toàn thân trắng như tuyết nửa người nửa chim sinh vật chỉ huy dưới, cùng ác ma vải bắt cùng đùn gạ tại không trung triển khai kịch liệt giao phong. Trước mắt một màn này để xuyên việt giả sắc mặt lộ ra vô cùng phức tạp biểu lộ nói như vậy. Chúng ta quả nhiên là tại cùng bờ nính lệ ghi ẩn chiến đấu, đây là thượng cổ chi chiến. Chương 2, án gì ạ? Mùn sa đào. Thượng cổ chi chiến là hậu thế vì trận này ạ giờ rột các tộc chống cự bờ nỉnh lệ ghi ẩn thảm liệt chiến tranh ghi chép danh tự, bây giờ nói ra đến tự nhiên dẫn tới sản giờ dịt nghi hoặc. Thượng cổ chi chiến? Không. Không có gì. Xuyên Việt giả có được vuốt vuốt hơi nhói nhói huyệt thái dương, khe khẽ lắc đầu thật có lỗi, sản giờ dịt, có lẽ thật là bị đánh tới đầu, trí nhớ của ta phi thường hỗn loạn, có thể vì ta giảng giải một cái tình huống hiện tại sao. Mặc dù sản giờ dịt đối hảo hữu cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhưng lúc này còn ngây ngô nàng cũng không có quá nhiều hoài nghi, một năm một mười đem lập tức tình huống nói cho ản gì ạ. Tại sản giờ dịt giảng giải dưới, cảm xúc có chút phức tạp xuyên việt giả rốt cục tiếp nhận xuyên qua sự thật, đồng thời hiểu rõ cùng thừa nhận bản thân một thế này thân phận mới. Ản gì ạ mùn xa đạo, sinh ra ở thành xa mạ vùng ngoại thành vạn xạ dạ đại xâm lâm. Mùn xa đã cùng phí đờ mà ông gia tộc tương hỗ là hàng xóm, ản gì ạ cùng sản giờ dịt đương nhiên chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Hai nhà đều là điển hình bình dân gia đình, mặc dù sinh hoạt điều kiện cùng thành giả mã bên trong tác phong xa hoa lãng phí đám ma đạo sư hoàn toàn vô pháp so sánh, nhưng nhờ vào cả đỏ ẻm cường thịnh quốc lực, phổ thông bách tính sinh hoạt cũng mười phần giàu có. An bình tường hòa sinh hoạt một mực tiếp tục đến ản gì ạ cùng sản giờ dịt dần dần trưởng thành, theo bờ nỉnh lệ ghi ẩn xâm lấn mà tuyên cáo kết thúc. Từ thành giả mã bên trong truyền tống môn bên trong tuân ra nhiều dị giới sinh vật triệt để phá hủy vạn xạ dạ bình tĩnh. Vô số nỉ tất cập bình dân tại ác ma không lưu tình chút nào tàn bạo xâm lấn dưới mất mạng, mùn xạ đã cùng phi đờ mà ổng gia tộc cũng không ngoại lệ. Nâng lên cái đề tài này, sản giờ dịt trên mặt bản năng lộ ra kháng cự cùng vẻ cứu hận. Nàng không có kỹ càng miêu tả lúc trước trở lại hương lúc nhìn thấy thảm trạng, chỉ là nói đơn giản một cái hai người tránh thoát kiếp nạn nguyên nhân. Nỉ tất cập khởi nguyên từ hẻo hóc hệ tờ nỉ ti, tại cái này miệng ma lực chi giếng ma lực cải tạo dưới, vốn chỉ là trồn chi nhánh một trong đặc trồn dần dần bắt đầu tiến hóa. Bọn hắn rút đi đã từng xấu xí bề ngoài cùng nguyên thủy dã man phong tục, trở thành một đám rất có trí tuệ cũng khao khát văn minh hoàn toàn mới giống loài nỉ tật. Bằng vào đối lẻo hốc vệ tờ nỉ tỷ bí mật tìm kiếm, nỉ tật văn minh đồng bộ phát triển, ở lại phạm vi cũng theo thời gian trôi qua mà mở rộng, dần dần trở thành cổ cạ lỉm đỏ đại lục một cô vô pháp coi nhẹ lực lượng cường đại. Cùng hít buồn thông qua hẻo hóc vệ tờ nỉ tỉ nắm giữ áo thuật năng lượng khác biệt, nỉ tất cập bình dân từ trước giảng cứu cùng tự nhiên cộng sinh, bọn hắn sinh hoạt lý niệm dần dần hấp dẫn một vị vĩ đại tồn tại hiếu kỳ cùng chú ý. Hắn chính là rừng rậm bán thần Sệ Nạ Dị Hủ. Mặc dù Sệ Nạ Dị Hủ đối cả đỏ ẻm quý tộc lấy hoay áo thuật hành vi 10 phần cảnh giác, nhưng hắn đối hạ tầng nỉ tất cập bình dân sinh hoạt thái độ lại phi thường thưởng thức. Song phương tại thời gian rời đổi dưới dần dần quen biết, Sệ Nạ Dị Hủ cùng những thứ này yêu quý tự nhiên nỉ tật tập trở thành bằng hữu. Hắn đối cái này tân sinh bộ tộc có trí tuệ ký thác kỳ vọng, hy vọng bọn họ tương lai có thể cùng bản thân đồng dạng trở thành thiên nhiên thủ hộ giả. Tại Sệ Nạ Dị Hủ chỉ dẫn dưới, một bộ phận nỉ tật tập bắt đầu nếm thử tiếp xúc tự nhiên chi đạo, đây chính là giờ ỷ giáo phái ban sơ khởi nguyên. Tại nỉ tật tập đi theo Sệ Nạ Dị Hủ học tập tự nhiên chi đạo quá trình bên trong, một vị tên là Mạn Phỉu Dị ẩn sở tỏm dạ nỉ tật tập dần dần bộc lộ tài năng. Hắn bằng vào bản thân không gì sánh kịp thiên phú cùng đối thiên nhiên yêu quý, may mắn trở thành Sệ Nạ Dị Hủ thân truyền đệ tử, vị thứ nhất phàm nhân giờ ỷ. Lúc đó, A Cả Giả Nữ Vương đối hẻo hóc vệ tơ nhỉ tì điên cuồng sùng bái cùng thăm dò để Sệ Nạ Dị Hủ lo âu trong lòng lại một lần nữa tăng lên. Làm từ thái cổ thời kỳ cái liền tồn tại cường đại hoang dã bán thần, Sệ Nạ Dị Hủ rất rõ ràng áo thuật năng lượng không ổn định tính, hắn từ đầu đến cuối lo lắng nhỉ tất cập cao tầng có một ngày sẽ đùa lửa. Vì ức chế áo thuật sùng bái tại nỉ tật tập trong xã hội lan tràn tốc độ, Sệ Nạ Dị Hủ quyết định để cho mình đệ tử Mạn Phỉu Dị ẩn đem giờ ỷ giáo phái lý niệm phát dương quang đại. Đồng dạng ra đời vạn xa dạ, Mạn Phỉu Dị ẩn đạt được ân sư ủy thác, đầu tiên bắt đầu ở quê hương của mình truyền bá tự nhiên chi đạo, Ản Dị ạ chính là trong đó một cái nhận giờ ỷ giáo phái lý niệm hấp dẫn người. Áp đảo trồn đế quốc về sau, Ạt Cạ Dạ hy vọng đạt tới đỉnh điểm. Cả đỏ ẻm ai lục đại đô thị vô luận quý tộc hay là bình dân đều đối với mình nữ vương ôm lấy mãnh liệt sùng kính chi tình. Cả đỏ ẻm ai lãnh thổ bên trong, chỉ có một cái Ạt Cạ Dạ không nguyện ý, cũng không dám tùy tiện tiến vào khu vực cư trú đông đảo cường đại hoang dã bán thần M.O.U.N.T.H.I.R.O. Mặc dù trong lòng đối man hoang rừng rậm cùng ở trong bùn đất lăn lộn bán thần mười phần xem thường, nhưng Ạt Cạ Dạ hay là hạ lệnh, vì duy trì nỉ tật tập thân cận tự nhiên truyền thống cổ xưa, cấm chỉ tộc nhân tùy ý đặt chân thần thánh M.O.U.N.T.H.I.R.O. Làm Ản Dị ạ đi theo Mạn Phỉu Dị ẩn đi xa hỉ rồ, tại mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong học tập giờ ý lý niệm lúc, cùng hắn thanh mai trúc mã sản giờ dịch cũng đạp lên con đường của mình. Nguyệt thân ế lẩn, tất cả nì tất cập thành kính tín ngưỡng chân thần, ban sơ chính là tại nàng chỉ dẫn dưới, nì tất cập biết được bản thân sinh tồn đại lục danh tự Cạ Lìm Đỏ, Titan lời nói bên trong đại biểu vĩnh viễn nhấp nháy ánh sao nơi. Từ đây, nì tất cập đem bản thân xưng là Cạn Đỏ ấy, chúng tinh chi tử. Trăm ngàn năm qua, Nhi tất cập đối hệ lần tín ngưỡng dần dần khuyết tán đến toàn tộc, liền cường thế Ạt Cạ Dạ nữ vương cũng không dám khiêu chiến nguyệt thần quyền uy. Vì biểu hiện bản thân đối hệ lần thành kính tín ngưỡng, Ạt Cạ Dạ tự mình tại đại lục tây bắc bộ bờ biển phụ cận đốc tạo một tòa to lớn đại thần điện Lạt Thạ Lạ Dạn, ý là thiên khung chi tọa. Từ đó về sau, Cạ Đỏ ẻm cảnh nội xịt tờ hụt tốt hệ lần công việc trọng tâm chuyển rời đến tòa này mới thần điện đô thị bên trong, các nơi tiến về thiên khung chi tọa học tập cùng cầu nguyện nhi tất cập nối liền không dứt. Sản giờ dịt từ nhỏ đã lập chí trở thành một tên nguyệt thần tư tế, làm Ản Dị ạ đạp lên tiến về M.O.U.N.T.H.I.R.O. học tập hành chính lúc, nàng cũng cùng nhau xuất phát, sản giờ dịt mục tiêu thiên khung chi tỏa ngay tại M.O.U.N.T.H.I.R.O. mặt tây nam không xa. Hai người đều mang đối tương lai chờ đợi đạp lên học tập hành trình, từ đó về sau hơn mấy trăm năm không tiếp tục trở về quê quán, tại gần như vĩnh sinh nỉ tật tập thời gian quan niệm bên trong, loại tình huống này cũng không kỳ quái. Nhưng sản giờ dịt cùng Ản Dị ạ làm sao cũng không nghĩ tới, trước khi đi cùng người nhà cáo biệt sẽ là một lần cuối, đồng nhiên xâm lấn ác ma hủy diệt quê hương của bọn hắn, tất cả người nhà đều tại ác ma tứ ngược phía dưới mất mạng. Nguyên lai là dạng này. Khó trách tiểu tử này trong đầu tràn đầy đối ác ma cừu hận, coi như linh hồn tiêu tán cũng ý liền nguyên lưu lại mãnh liệt toán nghiệm. Ản Dị ạ khe khẽ thở dài, tiếp xuống phát triển, coi như sản giờ dịt không nói hắn cũng có thể đại khái đoán được. Biểu lộ có chút quái dị nhìn xem dung mạo thanh tú, dáng người hiểu điệu sản giờ dịp, Ản Dị ạ vì kiểm chế trong lòng bản năng dâng lên một loại khác quái dị cảm xúc, che giấu dùng ngón tay đẻ lên mi tâm. Thầm mến, là trên thế giới này nhất xa xôi khoảng cách ra. Lúc này sản giờ dịp còn không phải vị kia tư thế hiên ngang, tác phong cường ngạnh lính gác tướng quân, nhưng bởi vì cái gọi là 3 tuổi nhìn 80, hiện tại sản giờ dịp mặc dù còn phi thường non nớt, nhưng đã có thể lờ mờ nhìn ra một chút hậu thế khí khái hào hùng cùng phong thái. Bởi vì không có kế thừa trí nhớ của đời trước cùng toàn bộ tình cảm, chỉ thu hoạch được một chút chiến đấu tương quan thân thể bản năng, Ản Dị ạ vô pháp xác định bản thân tiền thân cùng sản giờ dịch phát triển đến một bước nào. Bất quá nhìn sản giờ dịch thái độ đối với chính mình, hiển nhiên còn xa xa không đạt được người yêu trình độ.

là thiên nhiên cùng hoang dã chi linh ý chí thể hiện cùng kéo dài. Nhưng ổn định cũng liền mang ý nghĩa tiến triển chậm chạp, mặc dù cùng là vũ trụ lục đại bản nguyên lực lượng, nhưng so sánh có được hủy thiên diệt địa năng lực áo thuật cùng tà năng, tự nhiên chi lực tại chuyển vận lực biểu hiện bên trên từ đầu đến cuối có khiếm khuyết. Mạn phiệu gì ẩn tương lai dẫn bạo hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ cũng không phải là dựa vào giờ y lực lượng, mà là mượn dùng lý đạn trộm được giờ dạ gồng xào ổ. Lần thứ hai thất bại bờ nỉnh lệ gỉ ẩn xâm lấn, đánh chết ạ chỉ mòn cũng không phải giờ y công lao, mà là nhờ vào vô số viễn cổ chi linh bản thân kính dâng. Nói đến mất mặt, liền làm giờ y đầu nguồn bán thần xê nạ di ủ cũng sẽ trong tương lai bị chỉ là một kẻ phàm nhân đánh chết. Thậm chí hắn cùng đồng dạng trưởng khống tự nhiên chi lực lục long nhất tộc. Bao quát nữ vương ý dễ dạ, tùy tiện ngay tại y mẹ dân ý tật mạ giờ bên trong bị xạ vụ khống chế, tại giờ ý trên con đường này, ản gì ạ thực tế không nhìn thấy cái gì ánh sáng tương lai. Nếu quả thật như ản gì ạ dự liệu đồng dạng, kêu gọi hắn là nguyệt thần ệ lần, vậy liền mang ý nghĩa ản gì ạ có lẽ còn có mặt khác lựa chọn. Một cái cực kỳ nguy hiểm, nhưng rất có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại lựa chọn. Mù ngù ạ đối thiên khung chi tỏa phòng thủ phi thường nghiêm mật, cùng lan nhì tất động, án gì ạ cùng sản giờ dịt nghĩ bằng vào ảnh độn trượt vào thành thị trường là không thực tế. Cũng may những thứ này hịt buồn pháp sư mặc dù ngạ mạn, nhưng ít ra sẽ không dễ dàng đối với mình đồng bào thống hạ sát thủ. Tại sản giờ dịt theo đề nghị, hai người đường đường chính chính nắm hiệp bộ dịp đi đến phủ không thành thị trường lạt thạ lạ dạn phía dưới lối vào chỗ. Dừng lại. Mấy tên thân mang phụ ma giáp nhẹ mù ngù ạ cầm trong tay pháp trượng chỉ hướng hai người. Cầm đầu người tiểu đội trưởng kia cảnh giác quan sát một chút hai người. Các ngươi là ai? Vì cái gì đến lạt thạ lạ dạn đến? Cân nhắc đến ản gì ạ đã mất đi đại bộ phận trí nhớ trước kia, vì để tránh cho hắn nói nhầm gây nên hoài nghi, khởi giáp ra, đem đuôi ngựa giải khai bệnh thành bím tóc, nhìn qua giống như là phổ thông thôn cô sản dở dịt chủ động tiến lên một bước cùng đối phương bắt chuyện. Tôn kính mù ngủ ạ, chúng ta là đến từ phương Nam ạ sẻn vạ lệ rừng rậm người hành hương. Lần này đến đây là nghĩ đến đại thần điện hướng hệ lần cầu nguyện sang năm có thể mưa thuận gió hòa. Đông Bắc phương hướng bị ác ma triệt để phong tỏa, sàn giờ dịch chỉ có thể đem bản thân hai người lai lịch tiến hành nhất định ngụy trang. Ạ sẻn vạ lệ rừng rậm. Cầu nguyện. Tiểu đội trưởng lông mày có chút bốc lên, giữa lông mày mơ hồ lộ ra khinh thường biểu lộ. Hư mặc dù ta cho rằng cầu nguyện cũng không thể đối cục thế trước mặt mang đến cái tác dụng gì, bất quá. A tạm thời để các ngươi đi qua đi. Tại tiểu đội trưởng phất tay ra hiệu dưới, đám mù ngủ ạ trên mặt nghĩa mai nhường đường ra. Trong đó một tên mù ngủ ạ hướng về sau vung lên pháp trượng, theo màu xanh thảm áo thuật hào quang lóe lên, một đầu xoay quanh mà lên, thông hướng lơ lửng đô thị hỗn lượn đường núi xuất hiện tại hai người trước mắt. Người tiểu đội trưởng kia sau lưng ản di ạ dùng trượng đôi đứng vững lưng của hắn dùng sức đẩy đi mau. Đừng hy vọng chúng ta sẽ vì chỉ là hai cái bình dân phát động truyền tống trận, thành thật thật leo núi đường đi. Án gì ạ im lặng ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia 9 quẹo 18 rẽ đường vòng quanh núi đường. Mặc dù đầu này đường núi nhìn qua cũng không gập ghềnh, ngược lại rộng rãi đến có thể để cho 4 chiếc xe ngựa song song thông qua. Nhưng căn cứ sản giờ dịch cung cấp tình báo, con đường này vốn là đã cho hướng thương đội cùng đại quy mô quân đội ra vào sử dụng, phổ thông bách tính hoàn toàn có thể sử dụng truyền tống trận trực tiếp đạt đến thiên khung chi tọa thần điện quảng trường. Các ngươi, chờ một chút. Án gì ạ tại bạo tỷ khí sản giờ dịch chuẩn bị nổi lên lúc bắt lấy cổ tay của nàng. Tại sản giờ dịch quay đầu nhìn qua lúc, án gì ạ sắc mặt trầm tĩnh lắc đầu, thấp giọng tại đối phương màu tím ập thai dài bên cạnh nhỏ giọng nói đừng xúc động, chính sự quan trọng. Cảm nhận được án gì ạ tại bản thân bên thai thổi ra gió nóng, sản giờ dịch lỗ thai dài nhẹ nhàng run run một cái, màu tử la lan gương mặt bên trên không tự chủ phiêu khởi một tia đỏ ửng. Hừ tốt ta, nghe ngươi. Nhìn thấy hai người thuận theo bắt đầu leo lên đường núi. Đám kia mù ngủ ạ sau lưng bọn hắn phát ra nhỏ giọng cười vang. Không sai, bình dân liền nên có bình dân dáng vẻ, đừng tưởng rằng các ngươi có thể cùng tôn quý hịt buồn hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Thần sứ nhất định sẽ trợ giúp chúng ta trọng tân định nghĩa cả đỏ ẻm trật tự xã hội, đám dân quê nhóm hay là thành thật thật nằm dạp trên mặt đất đi. Sàn giờ dịt trên mặt sắc mặt giận dữ hiện lên, nếu không phải ản gì ạ từ đầu đến cuối lôi kéo tay của nàng, vị này nì tất hợp thiếu nữ chỉ sợ sớm đã phát tác. Đám hôn đàn này. Từ khi ác ma xâm lấn đến nay, bọn hắn nguyên bản liền cao ngạo bản tính càng phát ra làm trầm trọng thêm, không nghĩ tới liền trước kia tự kiềm chế thân phận mù ngù ạ đều bộ dáng này. Án gì ạ quay đầu liếc một cái sau lưng cười cười nói nói đám mù ngù ạ, trên mặt mịt mờ lộ ra nụ cười quỷ dị. Hiện tại trước hết để cho bọn hắn vui vẻ một trận đi, hy vọng bọn họ biết cái gọi là thần sứ chân chính mục đích lúc còn có thể cười được. Chương 5, kèm lệ hốc khe mùn thần điện. Án gì ạ xưa nay không cho là mình là một cái lấy đức báo oán thánh mẫu bạch liên hoa, mặc dù tại trái phải rõ ràng bên trên có thể sách rất rõ ràng,

trước đó câu kia mang theo ý cười rõ ràng ngôn ngữ phảng phất chỉ là hư ảo hoa trong gương, trăng trong nước. Ách! Án gì ạ, rốt cục vẫn là không có thể chịu ở đại nao căng đau, tiếp thụ qua nhiều tin tức hắn thống khổ che lấy đầu, thân thể bắt đầu không tự chủ lay động. Đang lúc án gì ạ sắp mơ màng ngã xuống đất lúc, để giả nạ đại tế ti kịp thời vươn tay nâng lên hắn, sàn giờ dít lúc này mới chú ý tới mình tiểu đồng bọn trạng thái không bình thường. Đại tế ti! Án gì ạ đây là? Đệ giả nạ biểu lộ nghiêm túc phất tay đánh gãy sản giờ dịt lo lắng hỏi thăm, nàng ánh mắt thâm thúy nhìn xem nửa mở con mắt đã hôn mê ản gì ạ, cặp kia lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt con mắt cho đệ giả nạ lưu lại ấn tượng thật sâu. Ê lần ở trên, nguyên lai là hắn. Chương 7, phần tối của mặt trăng. Ản gì ạ lại một lần làm đồng dạng ngộng, lần này hắn có thể cảm giác được đoàn kia phảng phất vĩnh viễn không cách nào chạm tới ánh sáng đã gần ngay trước mắt. Nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào lại như cũ vô pháp đụng chạm đến cái kia mảnh gang tấc ở giữa ánh sáng. Ai quả là thế à? Mơ mịt tiếng thở dài từ vô ngần hắc ám bên trong truyền đến, không đợi ản gì ạ biết rõ thanh âm nơi phát ra, ý thức của hắn đột nhiên thoát ly mảnh này kỳ lạ không gian, một lần nữa trở lại trong thân thể của mình. Phốc ha! Đột nhiên bật hơi từ nằm thẳng trạng thái ngồi xuống, ản gì ạ chưa tỉnh hồn miệng lớn thở phì phò. Có thể hay không dứt khoát một chút, cần gì phải làm cho thần bí như vậy? Đưa mắt nhìn bốn phía, ản gì ạ phát hiện bản thân tại trong hôn mê bị người đem đến một cái không người trong phòng nghỉ. Có người sao? Sản giờ gì? Đại tế ti các hạ. Ản gì ạ từ trên giường xoay người mà xuống, thử nghiệm kêu gọi trước khi hôn mê cuối cùng nhìn thấy hai người, nhưng không thể đạt được bất kỳ đáp lại nào. Kẹt kẹt. Đẩy cửa đi ra ngoài, ản gì ạ phát hiện bản thân tu dưỡng gian phòng ở vào một chỗ đỉnh viện hành lang một bên, chung quanh còn có hơn 10 đạo xem ra hoàn toàn tương tự cửa phòng. Nhiều như là bạch ngọc đá cẩm thạch cột đá dựng đứng tại hành lang rìa ngoài, đình viện trung tâm thì là trồng lấy rất nhiều không biết tên lại tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát hoa cỏ. Nơi này là chỗ nào? Đại thần điện nội bộ. Lúc này sắc trời sớm đã sáng lên, đỏ bừng mặt trời cao cao treo ở trên trời. Đình viện phụ cận không có một người, cái này khiến ản di ạ cảm thấy có chút quỷ dị. Theo lý mà nói, đại thần điện bên trong không phải có lẽ có xâm nghiêm phòng ngự hệ thống sao? Giống như hiện tại là ngủ thời gian. 24 giờ luân phiên hẳn là cũng không phải vấn đề gì à. Án gì ạ đối thần điện cấu tạo hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ có thể tuần hoàn theo một loại nào đó không hiểu cảm ứng chỉ dẫn, hơi có vẻ mờ mịt tại mảnh này chiếm diện tích cực lớn thần điện bảy bên trong ngang qua. Trước đó dẫn đến hắn lâm vào hôn mê nói nhỏ âm thanh chẳng biết lúc nào hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là không biết từ đó đến lực hấp dẫn, chỉ dẫn lấy án gì ạ rẽ trái lượn phải tại trong thánh điện tiến lên. Cuối cùng án gì ạ tại một tòa cửa sổ đóng chặt thiên điện trước dừng bước. Hắn cảm ứng được kêu gọi liền đến từ này tòa không lớn thiên điện bên trong. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng đang có ý đồ gì. Do dự một chút, ản gì ạ kiên định đẩy ra trước mắt cửa lớn. Giác kít. Không biết cánh cửa này đã có bao nhiêu năm không có mở ra, treo chống cửa lớn chuyển động ổ trục truyền đến gì xét nghiêm trọng chói hai tiếng ma sát. Theo đại môn mở ra, một mực bị khóa ở nội bộ một loại nào đó tồn tại đạt được giải phóng, lạnh buốt khí tức từ thiên điện bên trong phát ra. Đầu nguồn liền đến từ bảy ra trong điện chỗ sâu nhất đá cẩm thạch trên bình đài một cái màu tím sậm bảo thạch. Cái này mai tiếp cận chính hình tròn bảo thạch lơ lửng tại bình đài ngay phía trên, tại xoay tròn quá trình bên trong tiếp tục hướng chung quanh tản mát ra một loại nào đó tinh khiết năng lượng, băng lãnh mà thâm thúy. Ừ ngực. Án gì ạ khẩn trương nuốt nước miếng, cuối cùng hắn vẫn là quyết định tuân theo kêu gọi, chậm rãi di chuyển bước chân hướng viên kia bảo thạch tiếp cận. Run rẩy tay phải hướng về phía trước duỗi ra, rốt cục cầm viên kia lơ lửng bảo thạch. Năng lượng tinh thuần lập tức rót vào ản gì ạ trong cơ thể. Lo lắng bất an chờ đợi chỉ chốc lát, ản gì ạ kinh ngạc phát hiện bản thân cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì cùng ăn mòn. Mở ra tay phải, như có điều suy nghĩ nhìn xem trong tay phảng phất có thể hấp thu tất cả tia sáng màu tím sẫm bảo thạch. Nếu như ta không có đoán sai, khối bảo thạch này hẳn là trong truyền thuyết đệ lần nét tệ ở A. Ản gì ạ cơ bản có thể xác định, từ bảo thạch bên trên truyền đến tinh khiết lực lượng chính là lực lượng ánh sáng mặt đối lập, hư không? Hoặc là nói lực lượng bóng tối. Nhưng ở thế nhân trong ấn tượng khó mà khống chế lực lượng bóng tối lúc này lại như là dịu dàng ngoan ngoãn con mèo đồng dạng, lẳng lặng tại ản gì ạ trong cơ thể chảy xuôi, cũng không có một tơ một hào gây sự dấu hiệu. Để ta ngẫm lại. Cố gắng nhớ lại 8.15 phiên bản tỷ rèn hướng nghệ lần khẩn cầu báo thù lực lượng quá trình, ản gì ạ cho mình đặt trước tốt kế hoạch tiếp theo. Mặc dù không biết vì cái gì nơi này không có bất kỳ người nào trông coi, nhưng bước kế tiếp. Hẳn là trước tiên tìm một tòa mù như hiến tế A. Nghĩ tới đây, ản gì ạ nhức đầu giật giật trên cằm màu bạc sợi dâu. Ta đi nơi nào tìm địch nhân tế phẩm A? Chẳng lẽ muốn đi ngoài thành giết chết một cái ác ma lại đem đầu của hắn mang về sao? Sau đó ản gì ạ cười khổ lắc đầu tiến hành bản thân phủ định cân nhắc đến thành thị bên ngoài giới nghiêm mù ngủ ạ, đó căn bản không thực tế. Được rồi, đi trước tìm một ngụm mù nẻo rồi nói sau. Nói lên mù nẻo, ản gì ạ trước tiên nghĩ đến kẻm lệ hóc the mùn đại thần điện bên ngoài pho tượng kia, pho tượng dưới chân tản ra yếu ớt năng lượng cái kia mảnh hồ nước nhỏ hẳn là mù nẻo trong đó một loại thể hiện hình thức. Ta bắt đầu hoài nghi đây là đệ gia nạ đại tế ti tận lực căn bài. Tốn hao một chút thời gian tìm đường. Cuối cùng Án Dĩ ạ thông suốt đi vào hệ lần pho tượng trước bên hồ nhỏ. Án Dĩ ạ một mặt im lặng nhìn quanh bốn phía, tiến vào chủ điện trọng yếu nhất thông đạo thế mà không có bất kỳ cái gì tế ti thủ vệ, loại tình huống này dùng cái mông nghĩ cũng biết không bình thường. Chính như Án Dĩ ạ suy đoán đồng dạng, lúc này đệ dạ nã đại tế ti đang đứng tại chủ điện phía tây một chỗ cao nhất trên lầu tháp yên lặng chú ý Án Dĩ ạ hành động. Đại tế ti sau lưng mẹ nhữ mày hỏi đại tế ti, ngươi thật xác định hệ lần sẽ chúc phúc cho hắn sao? Một cái nam nhân. Đệ giả nạ mỉm cười giải thích nói mãi ẹ, nữ thần sẽ bình đẳng đem bản thân ân huệ ban cho tất cả tín ngưỡng nàng người, không muốn bởi vì xịt tờ hụt cơ cấu mà đối nam tính có mang thành kiến. Thế nhưng là, đệ giả nạ phất tay đánh gãy mãi ẹ chất vấn ta biết người muốn nói cái gì, không cần phải lo lắng, hắn tồn tại sẽ không trùng kích xịt tờ hụt căn cơ, chí ít. Tạm thời sẽ không. Ừm, ta nhớ được, tựa như là như vậy đi. Án gì ạ hoàn toàn không biết bản thân đang đứng ở người khác giám thị bên trong. Hắn thử nghiệm cầm trong tay hệ lần nét tệ ở để vào trước mắt cỡ lớn mù nẻo bên trong. Nguyên bản màu lam nhạt nước hồ tại bảo thạch vào nước nháy mắt cấp tốc biến sắc, lấy hệ lần nét tệ ở làm trung tâm, tím đậm sắc điệu trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ mặt hồ. Bởi vì thiếu khuyết huyết tế địch nhân nghi thức, nguyên bản ản gì ạ làm tốt sẽ không thu hoạch được bất kỳ đáp lại nào chuẩn bị, nhưng theo mù nẻo biến sắc, đủ loại dị tượng tùy theo bắt đầu hiện hiện. Sáng tỏ bầu trời đột nhiên trở nên ám trầm xuống dưới. Tận tụy tản ra ánh sáng và nhiệt độ mặt trời phảng phất bị một tầng màu tím lụa mỏng bao phủ, dần dần đem hào quang của mình thu về. Thay vào đó, ban ngày vốn không nên bị nhìn đến mặt trăng lấy mấy lần tại thường ngày độ sáng treo cao ở trong tối màu tím trên bầu trời. Loại này thiên điệu biến sắc dị tượng cũng không chỉ là giới hạn tại thiên khung chi tọa phụ cận, liền ngay tại kịch liệt giao chiến gì nạt cả gì vùng ngoại thành cũng xuất hiện biến hóa. Một tên tay cầm trường cung, người mặc xanh nhạt tế ti trưởng váy tóc xanh lá ập nữ tử sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng treo cao bầu trời. Cảm giác này là... Hệ lần. Di nạt cả gì trung tâm, ngay tại tiếp tục phun ra nuốt vào ác ma hẻo hốc hệ tờ nỉ tỷ ven hồ, một tên có hóng ánh hai mắt màu vàng nóng tuyệt mỹ nữ tử đồng dạng biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía bầu trời. Hệ lần. Vì cái gì đến lúc này mới đứng ra cho thấy lập trường? Soạn. Sáng tỏ trăng tròn cùng trên mặt đất biến thành màu tím sẫm cỡ lớn mù ở giữa cấu trúc ra một đầu chất lượng năng lượng kinh người thông đạo. Nguyên bản bình tĩnh nước giếng lập tức trở nên sôi trào lên. Bị bao phủ tại dòng năng lượng phạm vi bên trong Án Dĩ ạ phảng phất đặt mình vào phong bạo bên trong, lượng lớn năng lượng bóng tối bị thô bạo rót vào trong cơ thể của hắn. Nô! Khó có thể chịu đựng năng lượng bóng tối tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền để Án Dĩ ạ biến thành một cái huyết nhân, nhưng trên bầu trời tiếp tục truyền đến một cỗ khác nhu hòa năng lượng lại tại đồng thời chữa trị hắn chịu đến thương tích. A a a a a ba! Thấu thể mà vào năng lượng bóng tối bắt đầu đột phá điểm tới hạn. Án Dĩ ạ thể chất tại tinh khiết năng lượng cọ rửa dưới bị dần dần cải biến. Nguyên bản màu tím nhạt làn da trở nên càng thêm ám trầm, hai mắt màu vàng nóng cũng chỉ còn lại bên ngoài một tầng vòng vàng, đồng tử hoàn toàn biến thành gần như đen nhánh thâm thúy tím sậm. Đệ Giả Nạ ngưng trọng nhìn xem dẫn phát thiên địa dị tượng trung tâm, bị ám sắc tia sáng triệt để bao phủ ở bên trong Án Dĩ ạ. Phần tối của mặt trăng. Sao? Chương 8, Nitato Gio. Tại Án Dĩ ạ cùng sản giờ dịt chạy tới thiên khung chi tọa trên đường. Từ M.O.U.N. tờ hỉ rổ xuất phát các bán thần xuất lĩnh đông đảo thiên nhiên minh hữu đem ác ma phòng tuyến về sau đẩy lại đẩy. Đối mặt cường đại hoang dã bán thần, phổ thông ác ma căn bản ngăn không được bọn hắn trúng kích. Làm Án Dĩ ạ đến thiên khung chi tọa lúc, hoang dã bán thần vừa vặn đem chiến tuyến đẩy tới đến thủ đô Di Nạt Cả Dĩ vùng ngoại thành, cùng chú đóng ở lâu đài bờ lách dục quân phản kháng chủ lực sẽ cùng. Lúc này quân phản kháng thống lĩnh đã thay đổi qua hai vị. Sớm nhất lấy Cần Vương làm tên giờ cao phản cờ lâu đài bờ lách dục lãnh chúa cụ tạ lọt dạ vẹn dẹt phi thường châm chọc bị hắn tín nhiệm nữ vương phái người ám sát. Tiếp nhận dạ vẹn dẹt lãnh chúa thống soái chi vị chính là hắn phụ tá, đồng dạng xuất thân quý tộc đẻ đẻo Stạ dạy. Người này dù thân phận cao quý, nhưng trí lớn nhưng tài mọn, cũng không có thống binh chi năng, quân phản kháng tại hắn xuất lĩnh đoạn thời gian kia tình trạng nhiều lần ra, một trận đến sụp đổ biên giới. Có lẽ là hệ lần chiếu cố, Stạ dạy bởi vì chính mình sai lầm quyết sách. Chết tại một lần ác ma không tập bên trong. Lâu đài bờ lách dục hộ vệ đội trưởng dạ ruột xạ đặc sở thượng úy, bằng vào đối chiến trận tình thế nhạy cảm trực giác cùng với bẩm sinh đến lãnh đạo tài năng,

Chính như đệ dạ nạ nói, ản gì ạ lúc này cảm giác mình tựa như một cái bốn phía hở khí cầu, hơi không chú ý liền sẽ để thân thể một bộ phận tiến vào kỳ lạ nửa năng lượng hình thái. Qua mấy phút ản gì ạ mới dần dần quen thuộc bị hệ lần trực tiếp quán thâu lực lượng bóng tối. So sánh ôn hòa tự nhiên chi lực, lực lượng bóng tối muốn lộ ra hoạt bát cùng nghịch ngợm không ít. Nhưng ít ra trong thời gian ngắn hắn cũng không có cảm nhận được lực lượng bóng tối tại vua màn ảnh kỵ sĩ đoàn thành viên trong miệng nhiều lần nâng lên tinh thần ăn mòn cùng khó mà trường khống. Tinh khiết lực lượng bóng tối yên lặng chảy xuôi trong cơ thể hắn, theo ản gì ạ chủ động quen thuộc, hắn đã có thể dần dần khống chế lại loại này kêu căng khó thuần lực lượng. Ni tất ô gì y ô. Ản gì ạ nhếch miệng lên một tia trào phúng độ con cái này tự phong xưng hào thực tế là dánh điểm đầy đầy, ngươi một cái tế ti làm sao liền thành chiến thần. Cảm nhận được trong cơ thể so trước đó tối thiểu tăng phúc mười mấy lần năng lượng khổng lồ, ản gì ạ nhìn qua một lần nữa trở nên sáng sủa xanh lam bầu trời hít một hơi thật sâu. Xưng hào cái gì, hay là lưu lại chờ người khác đến giao phó đi, bất kể nói thế nào, bây giờ cuối cùng là sơ bộ có được tự vệ lực lượng. Quay đầu nhìn về phía pho tượng phía tây tòa tháp, ản gì ạ khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, bao vây lấy lực lượng bóng tối nói nhỏ âm thanh trực tiếp truyền đến để dạ nạ cùng mẹ trong đầu. Người nói đúng sao? Đại tế ti các hạ. Chương 9, Sa Đập Sầng. Làm sàn giờ dịt đi theo tế ti đại bộ đội đuổi tới hiện trường lúc, hết thể đã sớm hết thể đều kết thúc. Tại đệ giả nạ đại tế ti thu về hệ lần ST ở về sau, tất cả dị tượng triệt để tiêu tán, nguyên bản tản ra mông lung ám sắc tia sáng hệ lần ST ở, bây giờ cũng biến thành cùng phổ thông bảo thạch không khác. Nha! Án gì ạ hề phải hướng đi tại đám người phía sau cùng sàn giờ dịt phất tay thế nào, thương lượng ra phá vây kế hoạch sao? Bây giờ sản giờ dịt còn xa xa không phải hậu thế cái kia quyền cao chức trọng lính gác tướng quân, chỉ là thực tập tế ti nàng sen lẫn trong xịt tờ hụt vóc hệ lần cao tầng trong đội ngũ 10 phần không tự tin. Điểm này từ nàng hơi có vẻ sợ hãi chỗ đứng liền có thể nhìn ra, nha đầu này hiển nhiên còn vô pháp thích hướng loại này cao tầng tụ hội cảnh tượng hoành tráng. Sản giờ dịt vụng trộm nghiêng mắt nhìn một cái chung quanh các đại lao, tận lực hạ thấp thanh âm nói chỉ là sơ bộ xác định đại phương hướng, chi tiết vấn đề còn tại thảo luận bên trong. Sau đó bình tĩnh nhìn chăm chú lên ản gì ạ tím đậm gần đen đồng tử, sản giờ dịt lo lắng tiếp tục nói ản gì ạ, vừa rồi thiên địa dị biến cùng ngươi có quan hệ sao? Con mắt của ngươi. Ừm. Cái này sao? Ản gì ạ lúng túng gãi đầu một cái, mượn quay đầu cơ hội đem ánh mắt chuyển hướng để dạ nạ đại tế ti. Để dạ nạ thu được ản gì ạ vung nổi ánh mắt, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Khe khe thở dài, đại tế ti đứng ra nói bọn tỉ muội mới vừa rồi là hệ lần hạ xuống chúc phúc cùng thần dụ. Ản gì ạ tiên sinh chính là thụ ban thưởng người. Chúng ta nhất định phải nhanh đột phá thiên khung chi tỏa phong tỏa chạy tới chiến trường, tiền tuyến thế cục. Tựa hồ không thể lạc quan. Có đại tế ti hỗ trợ thư xác nhận, Ản gì ạ cũng vui vẻ được thanh nhàn. Tại mẹ như có như không dò xét trong ánh mắt, Ản gì ạ vụng trộm hướng mỗi chỉ nút ở các đại lao sau lưng chim cút nhỏ vây vây tay. Lúc này sản giờ gì hoàn toàn không nhìn thấy gì và ngay thẳng cùng quả quyết, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng bên người các tế tự xin lỗi. Cẩn thận chặt chẽ di chuyển bước chân đi vào hảo hưu bên người. Ai? Án gì ạ nhìn thấy sản giờ dịt này tấm sợ hãi rụt rè dáng vẻ, trung điệp vỗ vô bờ vai của nàng. Xuất ra tự tin, ưỡn ngực đến, ngươi là hịt tờ ý huyển cao giai tế ti phái tới sứ giả, trình độ nào đó đến nói, biểu hiện của ngươi liền đại biểu hịt tờ ý huyển tế ti thái độ. Nếu như ngươi tiếp tục lấy loại này hèn mọn thái độ khiêm nhường cùng cái khác tế ti tiếp xúc, sẽ chỉ làm những người khác xem thường đạo sư của ngươi. Không duyên cớ cho hịt tờ ý huyển tế ti trên mặt bôi đen. Sản giờ dịt há to miệng thế nhưng là. Án gì ạ tiên sinh nói không sai. Đệ giả nạ đại tế ti bàn giao tốt vừa rồi dị trạng sau hướng hai người đi tới. Mà ẹ y ghi nguyên một tấc cũng không rời cùng ở sau lưng nàng. Nàng ánh mắt cảnh giác một mực không hề rời đi qua án gì ạ. Hiền hòa sờ sờ sản giờ dịt màu xanh đậm tóc. Đệ giả nạ mỉm cười an ủi không cần lo lắng nói chuyện đắc tội với người. Xịt tờ thuốc hệ lần liền như là cái tên này đồng dạng. Trong tổ chức thành viên lẫn nhau ở giữa đều là tỉ muội. Làm đặc khiển đội duy 2 chạy đến báo tin người, thái độ của các ngươi đại biểu tỉ rèn cùng sở tỏm ra ác gì ý chí, xin tận lực hoàn chỉnh đem bọn hắn muốn truyền đạt ý tứ thuyết minh đi ra. Là đại tế ti, làm một đầu bị thương mất đi ký ức người, án gì ạ cũng không có tham dự tiếp xuống hội nghị. Đem truyền lời nhiệm vụ ủy thác cho sản giờ dịt về sau, án gì ạ tại người nào đó hộ tống dưới thản nhiên trở lại trước đó trong đình viện. Tràn ngập hương hoa đình viện vừa vặn có thể chiếu xạ đến buổi chiều ánh mặt trời ấm áp, từ chiếu sáng nhiệt độ bên trên, ản gì ạ đầu tiên có thể xác nhận một điểm, hiện tại mùa tuyệt đối không phải nóng bức mùa hạ. Vừa mới xuyên qua không lâu, ản gì ạ còn không phải rất thích hướng nghỉ tật tập ban ngày nằm đêm ra sinh hoạt tập tính. Chạy tới thiên khung chi tọa trên đường, hắn cùng sản giờ dịt đều là ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm đi đường, cẩn thận tính toán ra, hắn đã có rất nhiều trời không có như thế nhàn nhã phơi qua mặt trời. A, hài lòng co quắp tại trong đình viện trên ghế dài, án gì ạ không nhìn một vị nào đó lấy tiềm hành trạng thái ngồi xổm ở đá bạch ngọc trụ sau nữ tê ti, hơi híp mắt lại hưởng thụ lấy ánh nắng ấm áp chiếu xạ. Từ khi án gì ạ tiếp nhận hệ lần bóng tối lực lượng quan chú, tiềm hành loại này mượn nhờ lực lượng bóng tối đánh tan thân ảnh kỹ xảo trong mắt hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như nói tiềm hành là lợi dụng màu đen mật mã khối đem bản thân che đậy, bây giờ án gì ạ hai mắt liền tự mang giải mã hiệu quả. Người quả nhiên rất kỳ quái. Tựa hồ là phát giác được hành tung của mình bại lộ, mà ẹ dứt khoát thoải mái đi đến án gì ạ ngồi liệt trước ghế dài. Ừm. Về vài nửa mở mắt ra, án gì ạ cười nhẹ hỏi chỗ đó kỳ quái rồi. Mà ẹ hai tay khoanh ôm ở trước ngực, lấy bình thản ngự khi nói nỉ tật hợp nhất tộc phần lớn yêu thích ban đêm chán ghét ban ngày, đối mặt trăng sùng bái vượt xa mặt trời. Theo ta được biết, toàn bộ khổng lồ cả đỏ ở em ải, chỉ có cực thiểu số đặc lập độc hành người sẽ tại ban ngày đi ra cửa nhà phơi nắng, trong đó có một cái thanh danh hiển hách hịt buồn gia tộc. Mai ẹ ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem ản gì ạ chất vấn chẳng lẽ, ngươi là gia tộc kia hậu duệ hoặc là họ hàng xa a? Ản gì ạ liếc mắt nhàm chán phỏng đoán, ta chỉ là thích phơi nắng lúc ấm áp xúc cảm, cũng không phải là sùng bái mặt trời. Liên quan tới mẹ nâng lên gia tộc kia, ản gì ạ trong lòng có một cái đại khái suy đoán. Sùn sở chạy đờ. Sao? Cũng đúng. Mà ẹ tựa hồ đầu góc chuyển qua con nguyệt thần ệ lần sẽ không vô duyên vô cớ cho ra bản thân chúc phúc, chớ nói chi là hay là một tên xịt tờ một bên ngoài nam tính. Lấy sắc bén trên ánh mắt dưới quan sát một chút ản gì ạ, mà ẹ như có điều suy nghĩ nói trên người của ngươi nhất định có cái gì để ệ lần xem trọng chỗ đặc biệt. Ách! Mà ẹ nào giống như là tại quét hình ánh mắt của con mồi để ản gì ạ dùng mình một cái, hắn biết rõ vị này tương lai người canh gác đối con mồi đến cỡ nào chấp nhất. Ản gì ạ cũng không muốn trở thành nàng săn đuổi mục tiêu. Đúng rồi. Vì nói sang chuyện khác, Ản gì ạ một chủ y bàn tay nói mẹ tê ti, ta nhớ được, ngươi dòng họ gọi là xạ đập sờ a. Mẹ ẹ khẽ gật đầu một cái không sai, có vấn đề gì sao? Ừm, ta đột nhiên hồi tưởng lại gần nhất nghe được tin tức. Ản gì ạ cười tủm tỉm sờ sờ trên cằm sợi dâu nếu như trước khi chia tay bán thần xệ nạ gì ủ cung cấp tin tức không có phạm sai lầm, bây giờ thống lĩnh quân phản kháng tổng chỉ huy, tựa hồ là gọi dạ dột xạ đập sờ. Hắn là người nhà của ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Mai ẹ đột nhiên một bà nhấc lên ản di ạ cổ áo, đem hắn từ trên ghế nhấc lên. Lúc này mai ẹ rốt cuộc không nhìn thấy trước đó ổn trọng cùng vân đạm phong khinh, nàng cảm xúc có chút kích động truy vấn ngươi nói dạ dột. Hắn là quân phản kháng lãnh tụ. Làm sao có thể? Hắn chỉ là lâu đài bờ lách dục một cái bình thường thành vệ đội đội trưởng A. Trong dự liệu phản ứng, ản di ạ cười giang tay ra nói chí ít ta được đến tin tức là như thế này. Dạ dột tiên sinh tựa hồ là gần nhất mới hỏa tuyến thượng nhiệm. Hắn trước hai vị tổng chỉ huy đều chết ở trên chiến trường, một vị lọt vào hịt buồn ám sát, một vị bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn không tập đập ngay chính giữa. Dạ dột tiên sinh bằng vào tự thân mới có thể cùng đã chết giả vẹn dẹt lãnh chúa coi trọng, được đề cử vì tân nhiệm tổng chỉ huy, hiện tại hiện đang trên chiến trường xuất lĩnh đại quân chiến đấu đi. Đáng chết. Mai ẹ buông xuống hàn di ạ cổ áo, có chút nôn nóng tại nguyên chỗ dạ bước. Dạ dột, hắn là ta thân đệ đệ. Mai ẹ sắc mặt âm tình bất định biến hóa một trận, cuối cùng nàng cắn răng, từ bỏ tiếp tục giám thị ản gì ạ, quay đầu hướng chủ điện nhìn về phía sải bước đi đi. Ta sẽ an bài người khác đến chăm sóc ngươi, hy vọng ngươi không có lấy dạ dột sự tình mở ra trò đùa. Ản gì ạ cười tủm tỉm hướng mẹ bóng lưng vẫy tay đi thong thả. A quả nhiên, lúc này mẹ cùng dạ dột quan hệ còn rất muốn tốt, hy vọng cái này một mùi lửa có thể tăng tốc xịt tờ hụt hành động tốc độ đi. Ngẩng đầu nhìn về phía đông phương xa xôi. Tiếp nhận hệ lần lực lượng quán chú về sau, ản gì ạ từ cách xa nhau vạn dặm thiên khung chi tọa đều có thể cảm nhận được phương xa năng lượng thật lớn nguyên tản mát ra khủng bố năng lượng. Well, hệ tớ nỉ tì, một năm phúc họa tương ý kiếm hai lời A. Chương 10, hệ lần. Làm nhận đông đảo tỷ muội tán thành chiến đấu tế ti thủ lĩnh, mại ẹ ý kiến liền đại tế ti đệ dạ nạ cũng không thể chờ nhàn nhìn tới. Tại nàng chủ trương gắng sức thực hiện thôi thúc giới, rất nhanh xịt tờ hụt bên trong liền đạt thành chung nhận thức. Trời tối ngày mai chính thức cùng mù ngù ạ vạch mặt, đột phá thiên khung chi tọa phong tỏa, tranh thủ tại đại chiến bắt đầu trước đuổi tới chiến trường chính. Trên danh nghĩa ản gì ạ chỉ là một tên giờ y, Sitter thuộc vào về lần nội bộ quyết sách không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn dự định tại kế hoạch áp dụng giai đoạn ra một phần lực, vừa vặn cũng có thể thử một chút bản thân vừa mới lấy được lực lượng mới. Chịu cả một cái ban ngày, Sitter thuộc tế ti tại sắc trời gần đen lúc thay thế lấy bắt đầu ngủ bù, sàn giờ dịch cũng không ngoại lệ. Mà án gì ạ bởi vì trước đó sung túc giấc ngủ, tiến vào đêm tối về sau ngược lại tiến vào phấn khởi trạng thái. Trên bầu trời trăng khuyết ngay tại hướng trong đình viện huy sái nhàn nhạt ngân sắc quang mang, Ản Dì Ạ lúc này liền đứng tại đình viện trung ương tắm rửa lấy so sánh ánh nắng càng thêm thanh lanh ánh trăng. Tinh thần của hắn dần dần tiến vào một loại đặc thù siêu thoát trạng thái, thật sâu xuyên vào tinh thần của mình trong biển. Hai tử, bây giờ có thể nghe rõ ta sao? Nhu hòa mà ôn hòa hiền hậu giọng nữ phảng phất trực tiếp xuyên thấu đến Ản Dì Ạ trong linh hồn, có lẽ thanh âm thuyết pháp này vốn là tồn tại vấn đề, Ản Dì Ạ càng giống là thông qua tinh thần trực tiếp cùng một vị nào đó vĩ đại tồn tại câu thông. Đúng vậy, tôn kính nguyệt thần hệ lần. Thường ngày xem ra tùy tiện Ản Dì Ạ lúc này lộ ra 10 phần cung kính hữu lễ, hắn hơi mở linh hồn thể hướng trước mắt quả cầu ánh sáng màu bạc xoa ngực hành lễ. Cảm tạ ngài ban ân, để ta tại cái này nguy cơ tứ phía trên thế giới có cơ bản nhất năng lực tự vệ. Giọng nữ nhẹ nhàng từ quang cầu bên trong lần nữa truyền ra, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là dùng tinh khiết năng lượng đối ngươi thân thể tiến hành cường độ cao cọ rửa, nhờ vào đó bài trừ trong cơ thể ngươi tạp chất, dẫn đạo ra ngươi lúc đầu có thiên phú mà thôi. Thiên phú? Án gì ạ sững sờ, sau đó trên mặt giật mình nói như vậy, ta trời sinh có được bóng tối thân hòa thể chất. Sai. Hễ lần giọng mang ý cười nói vừa vặn tương phản, ngươi cùng khác hai vị có được hai con mắt màu vàng nóng nỉ tất hợp đồng dạng. Tiên thiên liền có được cực cao lực lượng ánh sáng thiên phú. Bởi vì ánh sáng cùng bóng tối lẫn nhau chuyển hóa đặc tính, cùng linh hồn ngươi chỗ đặc thù, ngươi đồng thời cũng có được giống nhau cường đại bóng tối thiên phú. Án gì ạ dáng tươi cười định ở trên mặt, một mặt mộng bức phun ra một cái nghi vấn âm. A, hệ lần không có để ý án gì ạ thất thần, nàng có chút tiếc nuối tiếp tục nói, nếu như tiếp tục dọc theo ánh sáng con đường đi xuống, các ngươi tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành đến còn lại phàm nhân khó mà với tới độ cao. Đáng tiếc. Hạt cả ra nhận hiểu hốc hệ tân y tì hấp dẫn, lựa chọn áo thuật chi đạo. Lì đản sở tòm giả vì thắng được tỷ rèn phương tâm, mù quáng truy cầu lực lượng cường đại, thậm chí không tiếc chuyển ném bờ nỉnh lệ ghi ẩn, xâm nhập địch hậu điều tra tình báo. Hắn ngây thơ coi là nhờ vào đó làm ra vĩ đại công tích liền có thể đoạt lại tỷ rèn trái tim. Nghe đến đó, ản gì ạ lông mày có chút bước lên để mòn hơn tờ đã sinh ra sao. Hệ lần họa phong nhất chuyển, hình như có thâm ý nói với ản gì ạ mà ngươi, lại là một loại khác tình huống. Ngoại lai linh hồn cùng cỗ thân thể này bản thân tàn tạ linh hồn dung hợp, hình thành một loại hoàn toàn mới linh hồn hình thái, thậm chí bắt đầu đảo ngược ảnh hưởng thân thể, loại tình huống này liền xem như ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này, ản gì ạ kinh dị nhìn xem màu bạc đại quang cầu tôn kính nghệ lần, chẳng lẽ ngươi biết lai lịch thực sự của ta? Đương nhiên, hệ lần khép cười nói sớm tại ngươi giáng lâm ạ giờ ruột thời điểm ta liền chú ý tới, ta kẻ ngoại lai thân thuộc. Án gì ạ tiến tới một bước tới gần đại quang cầu gấp giọng hỏi vậy ngài có biện pháp đem ta đưa về nguyên bản thế giới sao? Cha mẹ của ta nhất định đối ta tình huống rất lo lắng. Hễ lần trầm mặc mấy giây mới lấy tiếc nuối ngữ khí trả lời rất xin lỗi, hài tử. Không nói đến ta vô pháp truy tung đến linh hồn của ngươi cụ thể đến từ thế giới nào, muốn thế nào đưa ngươi đưa trở về, mà lại, đã ngươi là lấy linh hồn hình thái tiến vào ạ dở rốt, vậy đã nói rõ. Thân thể của ngươi tại nguyên bản thế giới đã tử vong. Coi như ngươi có thể trở về cố hương của mình thế giới, thân thể của ngươi cũng vô pháp phục sinh, trừ phi, sử dụng tử vong pháp thuật đem thân thể của mình biến thành vong linh, dạng này ngươi cũng có thể tiếp nhận sao. Hệ lần giải thích để ản gì ạ đầu góc trống rỗng, kiến quốc sau không cho phép thành tình cái này dân gian lưu truyền đàm tiếu nhiều lần ở trong đầu hắn tuần hoàn. Một hồi lâu ản gì ạ mới có rút lấy khoe miệng, lấy cười không nổi biểu lộ quái dị lẩm bẩm hỏi nói như vậy, ta không thể quay về rồi. Chỉ sợ là, hài tử. Hệ lần ôn nhu chấn an nói mặc dù không cách nào xác định linh hồn của ngươi bị hấp dẫn đến ạ giờ rột nguyên nhân, nhưng ta nghĩ phải cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn đột phá thứ nguyên, thông qua hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ cấu trúc đại quy mô truyền tống môn có quan hệ. Không gian nhiễu loạn. Đúng vậy, tại khuyết thiếu thỏa mãn chứng cứ bằng chứng điều kiện tiên quyết, cái suy đoán này hẳn là tiếp cận nhất sự thật. Án gì ạ song quyền nắm chặt, trên mặt nguyên bản vẻ mặt mờ mịt dần dần trở nên kiên định cùng dữ tợn. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Lại nhiều một cái tiêu diệt lý do của các ngươi. Hễ lần nhẹ giọng khuyên lơn hài tử, đừng để cừu hận tràn ngập nhân sinh của mình. Tiêu diệt bỡ nỉnh lệ ghi ẩn cố nhiên là một cái cao thượng lý tưởng, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn vì vậy mà từ bỏ cái khác mỹ hảo sự vật. Đầu tiên ta muốn hướng ngươi nói lời xin lỗi, bởi vì linh hồn của ngươi độ bảo mật quá thấp, ta vừa rồi không cẩn thận đọc đến ngươi trong trí nhớ lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng. Cái này, ản gì à một mặt nhức cả trứng mà hỏi tôn kính nghệ lần, nói cách khác. Ta tại trước mặt của ngài căn bản không có gì gọi là bí mật, liền xem như trong lòng nghĩ đồ vật cũng sẽ bị tùy tiện cảm thấy được. Đúng vậy, mặc dù ta sẽ không chủ động đọc đến ngươi ý nghĩ, nhưng khi tâm tình của ngươi gợn sóng tương đối kịch liệt lúc, một ít ký ức liền sẽ tự nhiên mà vậy nổi lên. Cười khổ lắc đầu, án gì ạ thở dài nói tốt ta, xem ra như thế nào để cao mình tinh thần phong bế trình độ cũng là về sau cần trọng điểm nghiên cứu một cái đầu đề. Như vậy, ngài vừa rồi đọc đến là cái kia một đoạn ký ức. Có quan hệ lì đạn sở tòm ra. Hễ lần hơi xúc động nói mặc dù không biết ngươi là từ đâu đạt được tương lai đoạn ngắn, nhưng không thể không nói, vị kia đệ mòn hận tờ kết cục 10 phần phù hợp tính cách của hắn cùng phong cách hành sự. Triệt để mất đi thắng về tỷ rèn phương tâm hy vọng về sau, lì đạn đem hủy diệt bờ nỉnh lệ ghi ẩn xem như bản thân suốt đời duy nhất tín nhiệm. Vì đạt thành cái mục tiêu này, hắn nguyện ý vì thế trả giá hết thảy, cũng có thể hạ quyết tâm làm ra những người khác vô pháp hạ đạt tàn nhẫn mệnh lệnh. Hễ lần ngữ trọng tâm trường nói ản gì ạ, ta không hy vọng tương lai của ngươi giống như hắn trống rỗng, thử nghiệm ôm thế giới, á giờ rốt còn có càng nhiều mỹ hảo các loại đồ vật đợi ngươi đi khai quật cùng tiếp xúc. Ản gì ạ cười khổ vướt vướt mi tâm ta sẽ hết sức nếm thử, cảm tạ ngài khuyên bảo, vĩ đại nguyệt thần hệ lần. Hệ lần trong giọng nói để lộ ra vui mừng chi ý ngươi nguyện ý tiếp nhận đề nghị của ta liền tốt. Thời gian không nhiều, ý thức của ta vô pháp thời gian dài bắn ra đến thế giới vật chất. Hệ lần thanh âm trở nên càng ngày càng xa xăm, nàng cuối cùng lưu lại một câu nhắc nhở. Án gì ạ, ta một vị khác thân thuộc tỷ rèn gặp đại phiền toái, ta nhất định phải đem lần này hiện thế lưu lại một điểm cuối cùng lực lượng lưu cho nàng. Chỉ dựa vào lực lượng của ta tự vệ có thừa lại không cách nào để nàng thoát khốn, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ giúp nàng một tay. Ta hiểu rõ tỷ rèn, nàng là một cái người ân oán phân minh, trong tương lai một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ hết sức báo đáp ngươi phần ân tình này. Hễ lần ý thức từ thế giới vật chất đi xa về sau, An Di ạ đứng tại đại thần điện trong đình viện thân thể mở hai mắt ra. Đại phiên thoái, đưa tay trái ra sờ sờ trên cằm sợi râu, An Di ạ như có điều suy nghĩ nói đến thời gian này điểm sao. Xem ra nhất định phải nhanh hành động. Chương 11, mày ẹ, không ai biết ta chui vào. Phong tỏa lạt thả lạ dạn mũ ngủ ạ đều tập trung ở thành thị bên ngoài, bọn hắn đem khống lấy thông hướng mặt đất truyền tống môn, chưa cho phép người vô pháp sử dụng truyền tống trận rời đi thành thị. Bao quát dạn gì ạ ở bên trong, ở đây xịt tờ hụt vóc hệ lần thành viên không người nào biết như thế nào tạo dựng truyền tống môn. Giờ ý cân bằng sở trường bên trong mặc dù cũng có chút ít áo thuật pháp thuật, nhưng cùng pháp sư so sánh, giờ ý đối áo thuật vận dụng cùng lý niệm đều có rất lớn khác biệt. Chí ít tản gì ạ chưa từng có nghe nói bất luận cái gì một tên giờ ý có thể sử dụng truyền tống pháp thuật. Đương nhiên, mở ra tiến vào ý mẹ giờ giảm cửa lớn lại là một chuyện khác. Nói cách khác, Sitter thu tốt về lần chiến đấu tế ti thủ lĩnh mẹ hai tay chống tại thần điện trên bàn hội nghị, ánh mắt sáng ngời lại chém đinh chặt sắt nói muốn rời khỏi tòa này lồng giam, cùng mù ngủ ạ ở giữa xung đột chỉ sợ là không cách nào tránh khỏi. Ở đây các tế tự đều nhẹ gật đầu, để ra nạ đại tế ti lại có chút do dự. Dạng này thật được không? Mù ngù à mặc dù nghe theo nữ vương mệnh lệnh đem chúng ta phong tỏa tại thiên khung chi tọa bên trong, nhưng bọn hắn thủy chung là nữ thần tín đồ, cho tới nay cũng đều đối xịt tờ hụt thành viên lễ kính có thừa, chúng ta dạng này trực tiếp phát động công kích, có phải là có chút? Mai ẻ nhìn xem đệ dạ nạ hai mắt, trịnh trọng khuyên nhủ đại tế ti, đây là hai chuyện khác nhau. Mù ngù à xác thực đối với chúng ta bảo trì kính trọng, nhưng cái này cũng không hề có thể tìm dấu bọn hắn hạn chế xịt tờ hụt hành động sự thật. Đương nhiên. Ta cũng không phải nhất định muốn làm bị thương tính mạng của bọn hắn, nhưng trong quá trình chiến đấu sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Mai ẹ quét một vòng mọi người tại đây, trên mặt vẻ do dự người cũng không chỉ có để dạ nạ một cái. Mọi người xin nghe tốt, trong chiến đấu do dự là tự chịu diệt vong hành vi, các ngươi có lẽ sẽ nương tay, nhưng địch nhân lại không nhất định hội. Đến lúc đó từ ta chiến đấu tế ti đội ngũ xung phong, cái khác tỉ muội dựa theo kế hoạch hành động, tuyệt đối không thể bởi vì đối với địch nhân thương hại mà liên lụy những người khác. Các ngươi cũng không muốn nhìn thấy tỷ muội của mình chết tại trên tay địch nhân a. Nhìn thấy mẹ rất nhẹ nhàng liền cố gắng toàn trường, tựa ở phòng họp cửa lớn phụ cận dự thính ản gì a ngoắc ngoắc khỏe miệng. Còn tốt có nàng hết sức hỗ trợ thuyết phục, không phải những thứ này muội tế ti còn không biết muốn do dự tới khi nào, chiến đấu vừa ý chí không kiên định thế nhưng là tối kỵ a. Hành động ngày cùng ngày, Nguyệt Thần Chi Huy đại thần điện mặt ngoài thoạt nhìn không có biến hóa gì. Bị nhốt nội thành dân chúng vẫn như cũ như thường lệ tại vào đêm 20 điểm trái phải đi vào thần điện bên trong, tại mấy tên tế ti chủ trì dưới hoàn thành hôm nay nghi thức cầu khẩn. Nhưng khi số lớn nguyệt thần tín đồ kết thúc cầu nguyện riêng phần mình sau khi rời đi, nguyệt thần chi huy đại thần điện vận hành liền tạm thời tiến vào bỏ dở trạng thái. Tại mẹ xuất linh dưới, tay cầm nguyệt luân, nguyệt nhận cùng cung tiện nhóm vũ khí chiến đấu tế ti phụ thêm chiến đấu dùng áo bào đen, dẫn đầu rời đi thần điện chui vào trong thành thị. Các nàng thuần thục tại thành thị kiến trúc bóng mờ dưới ghé qua, mục tiêu trực chỉ thành đông biên giới địa khu bị mù ngù ạ giới nghiêm trùng thú. Trùng thú bên trong có lưu nhiều bị trông giữ lên hiệp bộ dịp, nếu như có thể đoạt lại những thứ này ưu tú phi hành toa kỵ, năng lực chiến đấu không mạnh phổ thông các tế tự liền có thể trước một bước từ không trung rút lui. Phụ trách trông coi chuồng thú mũ ngù ạ ước chừng có một trung đội hơn 50 người, phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật. Nhất là chuồng thú cửa chính, mười mấy tên thân mang phụ ma kim loại giáp nhẹ mũ ngù ạ tinh thần phân chấn bốn phía quét mắt. Mai ẹ xuất lĩnh tập kích tiểu đội cùng đối phương nhân số gần, cái khác chiến đấu tế ti thì là hơi kéo về sau, từ mai ẹ phó quan mải xạ dẫn đầu, cam đoan đệ dạ nạ đại tế ti cùng xịt tờ hụt thành viên khác an toàn. Mai ẹ nguyên bản là người nóng tính, biết được đệ đệ ruột thịt của mình ở tiền tuyến thống binh, nàng càng là lòng nóng như lửa đốt. Hướng phụ cận riêng phần mình ẩn nút chiến đấu các tế tự điệu bộ tản ra, mai ẹ dẫn đầu sử dụng ám ảnh bộ trốn vào bóng mờ. Một giây sau nàng liền xuất hiện tại trước cửa chính, trong đó một tên mù ngù ạ sau lưng cái bóng bên trong. Đao phiến. Theo mẹ im hơi lặng tiếng vung lên nguyệt luân, vô số bóng tối phi đao từ nàng vũ khí bên trong phân liệt khuyết tán mà ra, đem ở đây mười mấy tên mù ngù ạ toàn bộ bao phủ ở bên trong. 3. Đứng tại đệ giả nạ đại tế ti bên cạnh quan chiến ản di ạ vô vô cái chán, giờ khóc giờ cười nói vậy cũng là chui vào. Cùng chính diện đột phá khác nhau ở chỗ nào? Đệ giả nạ cười khổ lắc đầu, mẹ từ trước thờ phụng một cái đạo lý, mặc kệ quá trình như thế nào, chỉ cần chế phục tất cả thấy được nàng người, cái kia liền có thể xem như một lần hoàn mỹ chui vào. Án gì ạ hướng mẹ vị trí liếc mắt ta nhìn người không thích hợp xịt tờ hụt, có lẽ gia nhập bờ giỏ thờ hụt mới đúng. Ách! A! Mang theo bóng tối ăn mòn đặc tính phi đao từ mù ngủ ạ khôi giáp kết nối chỗ cắm vào, 6 tên xui xẻo mù ngủ ạ lập tức quỳ một chân trên đất, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. May mắn chạy trốn mười mấy người cũng riêng phần mình mang thương, bọn này binh lính tinh nhuệ cố nén lực lượng bóng tối ăn mòn thân thể mang tới kịch liệt đau đớn xoay người, theo bản năng vung lên pháp trượng phóng thích áo thuật bạo tạc. Bang! Màu tím lam áo thuật năng lượng tại nguyên chỗ nổ tung, nhưng lúc này mà ẹ đã sớm sau nhảy rời đi hiện trường, đám mù ngủ ạ bản năng phát ra phản kích rơi vào chỗ trống. Vướng! Thân ở giữa không trung, mà ẹ cầm trong tay Nguyệt Luân ném bay mà ra. Đi qua ám quang xử lý Nguyệt Luân tại không trung xẹt qua một đạo bất quy tắc quỷ dị đường vòng cung, từ đám mù ngủ ạ phía sau cắt vào trong trận hình. Vòng cơ biên giới lưỡi đao sắc bén tại xoay tròn bên trong cắt chém tại mù ngủ ạ phụ ma giáp nhẹ bên trên, chói hai kim loại tiếng ma sắt vang lên, vốn là trận hình không chỉnh tề mù ngủ ạ luống cuống tay chân tránh né mạnh mẽ đâm tới Nguyệt Luân. Động thủ. Tại mẹ mệnh lệnh dưới, mai phục tại phụ cận chiến đấu tế ti đồng thời phát động công kích. Tay cầm nguyệt nhận chờ vũ khí cận chiến các tế tự bằng nhanh nhất tốc độ rút ngắn cùng mù ngù ạ ở giữa khoảng cách, hàng sau viễn chỉnh chi viện cũng tức thời đuổi tại bọn hắn cùng địch nhân cận thân chiến đấu trước giáng lâm. Xảy ra bất ngờ một đợt công kích để mù ngù ạ hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc, không riêng gì cửa chính, chuồng thú binh lính chung quanh gần như đồng thời lọt vào tập kích. Mặc dù bị chiến đấu tế ti đánh lén đánh cho có chút trở tay không kịp, nhưng mù ngù ạ dù sao cũng là hịt bổn pháp sư bộ đội bên trong tinh nhuệ, vượt qua sơ kỳ hỗn loạn về sau, bọn hắn miễn cưỡng ổn định trận cước. Hưu. Một phát màu xanh trắng áo thuật đạn tín hiệu tại chói hai duệ tiếng vang bên trong lên không. Thân ở phía sau nải xạ khe nhíu chân mày không hổ là mù ngủ ạ, hãm sâu thế yếu phía dưới còn có thể tỉnh táo làm ra ứng đối, tiếp xuống chỉ sợ cũng chỉ có thể xông vào. Án gì ạ hề phải ngáp một cái trong dự liệu, vạn hạnh ngoại phái mù ngủ ạ số lượng không nhiều, mà lại ạt cả dạ đem tinh nhuệ nhất chiến lực đều lưu tại chiến trường chính bên trên, chúng ta chỉ là phá vây không khó lắm. Sử dụng áo thuật hịt buồn nhất định phải định kỳ hấp thu hẻo hóc vệ tờ nhì tỷ ma lực bảo trì trạng thái, bọn hắn vô pháp trưởng kỳ rời đi gì nạt cả gì. Mặc dù đại đa số hịt buồn còn không rõ ràng lắm rời xa hẻo hóc vệ tờ nhì tỷ lúc dần dần sinh sôi cái chủng loại kia mệt mỏi cảm giác là chuyện gì xảy ra, nhưng làm xuyên việt giả, án gì á lại đối với cái này nhất thanh nhị sở. Ma nghiện, trường kỳ thân ở cao nồng độ ma lực ngầm dưới, hịt buồn thân thể đã thành thói quen loại trạng thái này. Một khi thoát ly hẻo hóc vệ tờ nhỉ tỷ ma lực tầm bổ, bọn hắn liền sẽ dần dần sinh ra khó mà ức chế thai đoạn phản ứng, chẳng những sức chiến đấu sẽ trên diện rộng trượt, thậm chí thân thể cùng trạng thái tinh thần đều sẽ nhận vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Cho nên nói, mặc kệ hẻo hóc vệ tờ nhỉ tỷ, sơn hay là nhỉ tờ tuẻo, những thứ này cường đại ma lực nguyên mới là hủ hóa ý chí kẻ cầm đầu A. Chương 12, Pha Vây. Vô luận hịt hay là nhỉ tật buồn. Thậm chí về sau dựa vào hấp thụ ác ma tà năng tiêu trừ ma nghiện sần dở dạ lạ, cùng bị ma nghiện tra tấn đến điên cuồng, đầu góc động kinh chạy tới khiêu khích lam long. Tất cả hít buồn hậu duệ tại mất đi hẻo hóc vệ tờ nhì tỷ cái này ma lực nguồn suối sau đều không thể tránh né xuất hiện ma nghiện. Khi hấp đông độ về sau, dựa vào đặt gì mà trộm được hẻo hóc vệ tờ nhì tỷ nước giếng chế tạo ra một cái hoàn toàn mới ma lực nguồn suối sân hẻo. Nhi tất buồn của Sạ Mạ thì là từ đại ma đạo sư hệ lỷ sần thông qua the EIE hoặc hạ mạn thủn sáng tạo ra một ngụm nhì tợ tuẻo, bọn hắn đều có thể thông qua hấp thụ hoàn toàn mới ma lực nguồn suối tiếp tục duy trì bản thân ma nghiện không phát tác. Nhưng dạng này cuối cùng chỉ là uống rượu độc giải khát, tương lai lịch sử hướng ản gì ạ chứng minh,

Hừ, trên chiến trường tao ngộ nguy hiểm cũng đừng trông cậy vào ta sẽ cứu ngươi. Mai ẹ xoay người cưới lên từ chuồng thú bên trong tìm tới màu đen nỉ tật xa bờ, đem Nguyệt Luân dơ cao khỏi nhức đầu quát bọn tỉ muội. Chúng ta nhất định phải vì đại tế ti cái khác tỉ muội rút hấp dẫn thỏa mãn lực chú ý, theo ta công kích. Vâng. Lấy hệ lần danh nghĩa. Đưa mắt nhìn chiến đấu tế ti ngồi cưới nỉ tật xa bờ thuận đường núi hướng phía dưới đột tiến, để giả nạ cũng chỉ huy các tế tự khống chế hiệp bộ dịp lên không. Sản giờ dịt hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền yên lặng túi đầu cầu nguyện. Hệ lần, nguyện ngươi phù hộ ản gì ạ cùng bọn tỉ muội có thể thuận lợi phá vây. Dưới núi các nơi chạm gác đám mù ngủ ạ đã sớm hoàn thành tập kết, tiếp cận 200 tên chiến đấu pháp sư dẫn đầu lợi dụng áo thuật cải biến địa hình, tại đường núi miệng dâng lên một đạo dày đặc tường đất. Cầm đầu một tên đầu lông mày có lưu mặt sẹo tóc xanh lá nam tính nỉ tật tập nhìn qua trên đường núi phương nâng lên bụi đất, trong mắt tinh quang lóe lên. Đến rồi. Phụng ạt cả giả nữ vương chi mệnh, tuyệt không thể khiến cái này nguyệt thần tư tế phá vây mà ra. Đối không trung đội chuẩn bị sẵn sàng. Lưu ý hiệp bộ dịp kỵ sĩ không trung tập kích. Đúng. Tên này quan chỉ huy thật sâu thở ra một hơi, nắm chặt tay bên trong hoa lệ pháp trượng cùng một tay trường kiếm nhìn chằm chằm trên đường núi dần dần hướng bọn hắn tới gần bụi đất. Tới đi, đánh cược mù ngủ ạ chi danh, nhất định muốn ở đây ngăn lại các ngươi. Chương 13, xúc tu buộc chặt. Phàm là có được nhất định áo thuật tạo nghệ nỉ tật, mặc kệ bình dân hay là quý tộc đều có thể thỉnh cầu gia nhập mù ngủ ạ, nhưng chi này tinh nhuệ pháp sư bộ đội bên trong xác thực lấy hịt buồn làm chủ. Phổ thông bình dân ít có tiếp xúc kẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ cùng áo thuật cơ hội, giống lý đàn loại này xuất thân bình dân, lại có thể bằng vào cường đại thiên phú tại mù ngủ ạ bên trong kéo lên trí cao vị người, chỉ sợ mấy trăm năm cũng rất khó xuất hiện một cái. Hịt buồn đối phổ thông nỉ tật bình dân xác thực ôm lấy rất mạnh cảm giác ưu việt, bọn hắn phần lớn hy vọng bản thân có thể vĩnh viễn ở vào đặc quyền giai cấp, tiếp nhận bình dân kính sợ cùng sùng bái. Mặc kệ cái nào thời đại, cái nào thế giới, quý tộc cùng thượng lưu nhân sĩ đều ôm lấy tương tự lý niệm. Một khi phát hiện hạ tầng dân đen có nghịch tập manh mối, những thứ này thường ngày luôn luôn tại nội bộ phân tranh không nghỉ đặc quyền giai cấp ngay lập tức sẽ đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Cả đỏ ẻm hai đại giai tầng mâu thuẫn liền nguồn gốc từ đây. Bởi vì nì tật tập từ quật khởi bắt đầu liền tồn tại nguyệt thần tín ngưỡng, tại hịt buồn lý niệm bên trong, quý tộc, áo thuật sư, địa vị ước chừng tương đương nguyệt thần tư tế, lớn xa hơn tầng dưới chót bình dân. Nhưng mà theo sẽ nạ gì ủ tại nì tật tập trong xã hội dẫn vào giờ ỷ chi đạo. Phổ thông bình dân nhiều một đầu thu hoạch lực lượng đường tắt. Tại mạn phiệu gì ẩn ác gì cố gắng truyền giáo dưới, năm gần đây càng ngày càng nhiều bình dân gia nhập giờ y giáo phái, cái này mới phát tổ chức lực lượng càng phát ra lớn mạnh. Bình dân lực lượng quật khởi tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến quý tộc quyền uy. Theo sản giờ dịch nói, gần nhất hơn 100 năm qua, giờ y chống lại lãnh chúa thô bạo thống trị ví dụ càng ngày càng nhiều. Làm tất cả quý tộc đỉnh điểm nhất, nữ vương ạt cả dạ đương nhiên nghe được hạ thần nhóm tố cầu. Nhưng hết lần này tới lần khác xê nạ gì ủ lưng tựa bán thần đông đảo hì rộ thánh sơn, liền ạt cả dạ bản nhân cũng không dám đối bọn hắn quá làm cản. Tại ạt cả dạ ẩn nhận dưới, mâu thuẫn cư như vậy từng ngày càng để lâu càng sâu. Giật mình quyền uy nhận khiêu chiến hịt buồn làm trầm trọng thêm, lấy càng nghiêm khắc phương thức quản lý riêng phần mình lãnh địa sự vụ, cách làm này tự nhiên mà vậy đưa tới uy danh ngày càng hưng thịnh bình dân thế lực cường lực bán ngược. Với lúc ở thời điểm này, hịt buồn đối lẻo hóc hệ tần y tỷ xâm nhập nghiên cứu thu hoạch được thành quả mới. Tại thủ tịch cố vấn xạ vụ chủ trì dưới, hịt buồn thông qua hẻo hóc hệ tờ nhì tỷ liên tiếp đến tuyệt tính hờ, ngoài ý muốn cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn lấy được liên hệ. Sắc hệ giặt đã sớm đối ạ giờ rột thèm nhỏ dãi, hịt buồn vô chi không sợ hành vi chính giữa hắn ý muốn, lần nữa tế ra lúc trước lắc lư ý dệ đã tam cự đầu chiêu số, sắc hệ giặt ngụy trang thành thân phận tôn quý thanh đồng ti tan đối ạt cả giả cùng hịt buồn phát ra mời chào. Cơ chí như kỳ giả hệ đèn cùng ạ chỉ món đều lên sắc hệ giặt đen làm. Ạt cả giả cùng hịt buồn nhóm tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Ạt cả giả nữ vương chỉ là đơn thuần vì truy cầu lực lượng cường đại cùng vô thượng cá nhân quyền uy, mà hịt buồn thì là đem những thứ này cái gọi là thần sứ xem như một lần nữa dựng đứng quý tộc trật tự hy vọng. Mỗi người đều có mục đích riêng song phương ăn nhịp với nhau. Ạt cả giả có hạn độ mở ra hẻo hóc hệ tờ nỉ ti, để ác ma của bờ nỉnh lệ ghi ẩn quy mô nhỏ tiến vào ạ giờ rột. Mới vào ạ giờ rột ác ma tuân theo sạt hệ giặt mệnh lệnh. Đối mặt bọn hắn trong mắt sâu kiến lộ ra 10 phần khắc chế, thậm chí tới một mức độ nào đó nguyện ý nghe theo hịt buồn chỉ thị hành động, đối nhảy tương đối hoan bình dân thế lực tiến hành tinh chuẩn mà máu tanh chen ép. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn thuận theo thái độ làm cho ạt cả dạ cùng hịt buồn phi thường hài lòng, bọn hắn dần dần phóng đại hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ phun ra nuốt vào lượng, càng ngày càng nhiều cường đại ác ma lãnh chúa lần lượt tiến vào ạ giờ rốt. Nhưng theo thế cục hướng sạt hệ giặc hy vọng phương hướng phát triển, đám ác ma hành vi càng ngày càng làm cản. Trừ đối ạt cả giả tên này nắm giữ cường đại áo thuật lực lượng, thậm chí về sau có thể trở thành quân đoàn thứ tư cự đầu nữ vương Y Y nguyên bảo trì tôn kính bên ngoài, bọn hắn đối đãi Hịt Buồn lúc dần dần lộ ra nguyên hình. Tương đối lý trí bộ phận Hịt Buồn phát giác được không thích hợp, bọn hắn bắt đầu một lần nữa dò xét đối đại những thứ này cái gọi là thần sứ. Dạ Ma đại ma đạo sư hệ Lỷ Sẩn chính là một cái trong số đó. Theo bờ nỉnh lệ ghi ẩn tại thành Dạ Ma xung quanh làm ra việc gác càng ngày càng nhiều, nàng bắt đầu hoài nghi bờ nỉnh lệ ghi ẩn động cơ, lo lắng những thứ này tàn bạo ác ma sẽ không đem Hịt Buồn lợi ích đặt ở ưu tiên. Đi qua một đoạn thời gian điều tra, nàng thậm chí thượng tấu ạt cả giả nữ vương đưa ra đề nghị thận trọng cân nhắc cùng ác ma quan hệ, nhưng những thứ này đề nghị cuối cùng đều bị xả vụ cản lại. Tố cầu được không đến đáp lại, hệ Lỷ Sẩn rốt cục làm ra quyết định, thành Dạ Ma không còn lẫn vào ác ma cùng nữ vương ở giữa nguy hiểm giao dịch. Tại hệ Lỷ Sẩn mệnh lệnh dưới, Dạ Ma ma đạo sư tế ra bọn hắn nhiều năm qua khai quật ra đông đảo thần khí, dẫn đạo những thứ này thần khí lực lượng, đem Dạ Ma phụ cận tà năng truyền tống môn toàn bộ phá hủy. Hệ Lỷ Sẩn lợi dụng sáng thế chi trụ EIE Hốc Hạ Mạn Thủn chế tạo ra một ngụm tên là Nhì Tở Kéo ma lực nguồn suối, bằng vào EIE Hốc Hạ Mạn Thủn lực lượng cường đại, nàng tại thành Dạ Ma ngoài thành cấu trúc ra một đạo cường đại kết giới. Từ đây Dạ Ma liền cùng cái khác tộc nhân triệt để cô lập ra, cuộc sống yên tĩnh tại đại ma đạo sư chế tạo ra cảng tránh gió bên trong. Không chỉ có một, đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn cách làm cầm thái độ hoài nghi tuyệt đối không chỉ là Hịt Buồn ở Dạ Ma. Vây quanh phong tỏa thiên khung chi tỏa mù ngủ ạ thiếu tá đi lì ở Stạ Dệ cũng là một trong số đó. Stạ Dệ gia tộc là một cái quy mô khổng lồ gia đình quý tộc, đã từng đảm nhiệm quân phản kháng lãnh tụ đệ đất Stạ Dệ chỉ là gia tộc này tại Dạ Ma trong đó một nhánh hậu duệ. Mà đi lì ở cái này một nhánh thì là định cư tại thủ đô Di Nạt Cà Di, bởi vì đệ đất tên này họ hàng xa tộc nhân đảm nhiệm quân phản kháng thủ lĩnh quan hệ, đi lì ở tại Hịt Buồn trong vòng luẩn quẩn có thụ chế nhạo cùng trào phúng. Bị đồng liêu xa lánh hắn cuối cùng bị đuổi đến rời xa chiến trường chính thiên khung chi tọa lạt thạ lạ dạn trông giữ nguyệt thần tư tế. Mặc dù loại này nhàm chán công việc để đi lì ở mười phần vẻ vải, nhưng vừa vặn là tại rời xa mù quáng đối đám ác ma ca công tụng đức Di Nạt Cà Di đồng bào về sau. Đi lì ở có thể lấy càng thêm góc độ khách quan một lần nữa dò xét cái gọi là thần sứ. Căn bản cũng không có cái gì thần sứ, bọn này tàn bạo ác ma cũng không phải là vì nữ vương cùng Hịt Buồn tương lai tươi sáng, bọn hắn sau lưng có khác không thể cho ai biết mục đích. Mặc dù trong lòng đối ác ma hoài nghi càng ngày càng sâu, nhưng làm chi này mù ngủ ạ quân hiểm trợ quan chỉ huy, đi lì ở đối mặt xịt tờ hụt chiến đấu các tế tự trùng kích, hay là đầu tiên đem chức trách của mình bày ở phía trước nhất. Hàng phía trước chiến đấu pháp sư làm tốt kháng trùng kích cùng tên lạc chuẩn bị, mở ra pháp lực hộ thuẫn cùng tất cả sở trường hộ thể pháp thuật, làm hậu phương đồng bạn tranh thủ không gian. Đúng. Xông vào chiến đấu tế ti phía trước nhất chính là một tên ngồi cưỡi đen nhánh nỉ tật sa bờ, tay cầm phong lợi nguyệt vòng tóc bạc nữ tế ti. Mặc dù dung mạo của nàng mười phần diễm lệ, nhưng từ trên người người này bay lên chiến ý cùng sát khí để đi lì ở không dám đối nàng buông lỏng mảy may cảnh giác. Mai ẹ xạ đập sần sao. Phần này xung phong đi đầu khí thế. Không hổ là chiến đấu tế ti thủ lĩnh, liền để cho ta tới chiếu cấu ngươi đi. Vướng. Làm xong phương xếp sau ngươi tới ta đi lẫn nhau biêu pháp thuật cùng mũi tên lúc, mại ẹ một ngựa đi đầu từ nì tật xạ bờ trên lưng vọt lên, trong tay Nguyệt Luân lóe ra nhàn nhạt hát sắc quan mang, cùng đi lì ở trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm một tay trường kiếm đụng vào nhau. Keng. Hai loại không đồng lực lượng va chạm chỗ sinh ra phản xung lực đem mại ẹ sau lưng ản gì ạ thổi đến hướng về sau lắc lư một cái. Mở màn cứ như vậy nóng này sao? Xem ra ta cũng không thể lười biếng a. Cho tới bây giờ không có học qua kỹ thuật ản gì ạ, chỉ là đần độn ngơ ngác ngồi tại lao vụt nì tật xạ bờ trên lưng, căn bản không tính là kỵ binh. Tại bên người nữ tế ti nhóm khu sử tọa kỵ công kích, cơ Nguyệt Luân cùng Nguyệt Nhận hô to xuất chiến giống đột nhập mù ngủ ạ trận địa lúc, ản gì ạ ngược lại từ tọa kỵ của mình trên thân về sau nhảy ra. Thân ở không trung, ản gì ạ hai tay cấp tốc biến thành hơi mở năng lượng hình thái, phảng phất có thể hấp thu tất cả ánh sáng ám sắc lưu quang bao phủ toàn thân. Để hắn làm trái vật lý quy tắc lơ lửng ở giữa không trung. Tới trước thử một chút cái này đi. Năng lượng hình dáng hai tay làm bộ từ dưới đi lên nhất, mù ngủ ạ cấu trúc ra phòng ngự trận địa phía dưới đột nhiên xuất hiện biên độ nhỏ địa chấn, sau đó nhiều màu tím sẩm dây leo từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Mặc dù buộc chặt ma pháp thiếu nam ít nhiều có chút sát phong cảnh, bất quá tạm thời vẫn là để các ngươi trước thể hội một chút xúc tu đáng sợ đi. Chương 14, biến dị pháp thuật. Phá điệu mà ra dây leo dương nhanh múa vướt tại mù ngủ ạ trận điệu bên trong tùy ý múa, ản gì ạ thử nghiệm từ đằng xa thao túng những thứ này dây leo, nhưng nhận được phản hồi lại không thế nào lý tưởng. Muốn khống chế kiệt ngạo lực lượng bóng tối cũng không dễ dàng, ản gì ạ lực lượng trong cơ thể ngược lại là mười phần phục tùng thuận theo hắn ý tứ, nhưng những thứ này ly thể mà ra bóng tối dây leo lại tạm thời rất khó làm được tinh chuẩn điều khiển.

lần lượt đem nguyệt hỏa thuật điểm hướng nhảy nhất hoan mù ngũ ạ. Mặc dù đi lì ở thiếu tá y y nguyên tận tụy phân chiến tại tuyến đầu, làm gương tốt chỉ huy binh lính dưới quyền ngoan cường phản kháng, nhưng trái phải thiếu hụt phía dưới, mù ngũ ạ rốt cuộc bất lực ngăn cản nhì tật xạ bở kỵ binh trùng kích. Theo mẹ mang tính tiêu chí phạm vi lớn đao phiến tại trại địch bên trong nổ tung, mù ngủ ạ cấu trúc cuối cùng một đạo áo thuật bình chướng cũng bị ản gì ạ liên phát màu tím tự nhiên chi nộ đánh nát. Thời khắc chú ý chiến trường mẹ lập tức sử dụng thoáng hiện thuật thoát ly tại chỗ, hai đạo từ thuần năng lượng tạo thành nguyệt luân từ trong tay nàng rời tay bay ra, mục tiêu trực chỉ y lì nguyên không sờn lòng chỉ huy chiến đấu đi lì ở thiếu tá. Ken vung lên quan chu áo thuật lực lượng trường kiếm đem hai đạo năng lượng nguyệt luân đánh tan. Đi lì ở thiếu tá trên mặt lộ ra vẻ hảo não, hắn đã thấy rõ thế cục bây giờ, mù ngủ ạ bất lực lại ngăn cản đối phương bước chân tiến tới. Làm án gì ạ cùng mẽ bọn người ở tại tiền tuyến phân chiến lúc, sàn giờ dịt bằng vào trước đó đối thiên khung chi tọa phụ cận địa hình điều tra cùng quen thuộc, dẫn đầu đại tế ti đệ dạ nạ cùng nhóm đầu tiên xịt tờ hụt tế ti từ chiến trường chính biên giới vòng qua. Hiệp bộ dịp bay cuối cùng rơi xuống khoảng cách chiến trường chính không đủ 1 km một chỗ trong rừng cây nhỏ, từ đệ dạ nạ đại tế ti tọa chấn rừng cây. Sàn giờ dịp dẫn số lớn hiệp bộ dịp một lần nữa hướng nội thành bay đi. Đến lúc cuối cùng một nhóm nữ tế ti ngồi cưới hiệp bộ dịp hướng điểm tập hợp tiếp cận, kế hoạch bên ngoài tình huống phát sinh. Sáng sủa trong bầu trời đêm đột nhiên trống rỗng xuất hiện mấy đạo kéo lấy màu xanh lá đuôi lửa thiên thạch, tại sàn giờ dịp bọn người còn không có kịp phản ứng lúc, những thứ này thiên thạch trực tiếp nhập vào hiệp bộ dịp bầy bên trong. Mấy cái hiệp bộ dịp né tránh không kịp phía dưới bị ngọn lửa xanh lục quét đến. Cánh lửa cháy bọn chúng gào thét lấy ở giữa không trung đánh lấy xoáy lung tung lan lộn, bọn chúng trên người nữ tế ti bị quăng ra ngoài lúc cũng phát ra tuyệt vọng thét lên, thẳng đứng lấy hướng mặt đất rơi xuống. Hừ hừ. Mai ẹ xuất linh chiến đấu tế ti vừa mới đột phá mù ngủ ạ phòng thủ, vô số phát ra bén nhọn tiếng kêu con rơi nhỏ tụ tập lại một chỗ, tại ý lì ở thiếu tá bên người tạo thành một cái mọc ra bốn lượn song rắc cùng rộng lớn cánh thịt cao lớn ác ma. Lộ ra tà dị màu xanh biết hai mắt khinh miệt liếc một cái mù ngủ ạ. Cái này ác ma hừ lạnh một tiếng nói phế vật, các ngươi cô phụ ạt cả giả nữ vương chờ mong cùng tín nhiệm. Chương 15. Đi lì ở trong mắt lóe lên một tia phức tạp, sen lẫn xuất phát từ nội tâm chán ghét cùng cố ý giả vờ kính sợ. Mù ngủ ạ thiếu tá vì che giấu cảm xúc trong đáy lòng, hơi cúi đầu làm ác ma nhận sai nói tỉ cổ gì ù đại nhân, thuộc hạ hổ thẹn. Đi. Ác ma hướng đi lì ở cơ cơ bén nhọn móng vuốt sắc bén nguyên bản liền không đối các ngươi đám rác rưởi này ôm lấy quá lớn chờ mong, lui ra đi. Để cho ta tới giúp các ngươi thu thập tàn cuộc. Chiến đấu tế ti lúc này đã đột phá mù ngủ ạ bố trí phòng tuyến, nhưng đột nhiên từ bốn phía vây quanh tới phẻo gà ngăn trở các nàng tiếp tục đi tới con đường. Mai ẹ nghiêng mắt nhìn một chút những cái kia từ không trung rơi vào mặt đất tỉ muội, chỉ có một số nhỏ tại tối hậu quan đầu kịp thời sử dụng phiêu phù thuật may mắn thoát khỏi tại khó, còn lại mười mấy tên khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến tế ti đều ngã trong vũng máu đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Trung điệp cắn răng. Mại ẹ hai mắt phun lửa nhìn trước mắt ngăn cản đường đi ác ma vì cái gì bỡ nỉnh lệ ghi ẩn sẽ xuất hiện ở đây. Án gì ạ nheo cặp mắt lại ngưng trọng nhìn xem cầm đầu con kia giống như là rơi lớn ác ma thủ lĩnh. Nếu như ta không có đoán sai, bỡ nỉnh lệ ghi ẩn ngay từ đầu liền đối mù ngủ ạ phòng thủ cường độ không yên lòng, cố ý an bài một nhánh bộ đội sau lưng bọn hắn mai phục. Chi này bỡ nỉnh lệ ghi ẩn quân hiểm trợ số lượng cũng không nhiều, thô sơ giản lược liếc nhìn tính toán một chút, ước chừng chỉ có chừng 100 chỉ các loại mặt đất binh chủng. Cộng thêm 8 con trước đó từ không trung giáng xuống cỡ trung lửa địa ngục. Phiên toái nhất chính là bọn hắn thủ lĩnh, con kia giờ lộ A. Bởi vì ản gì ạ đóng vai lấy mất trí nhớ người nhân vật, hắn vô pháp đem bản thân đối với địch nhân hiểu rõ nói cho mẹ cùng cái khác chiến đấu tế ti. Giờ lộ, lại xưng dệ dìm. Bọn hắn là tuyệt tình hờ bên trong sớm nhất bị nhận định là ác ma chủng tộc một trong, thiên tính tàn nhẫn mà xảo trá. Giờ lộ chính diện năng lực chiến đấu tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong không tính là mạnh. Bọn hắn sở trường là lợi dụng huyễn thuật cùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc mục tiêu, từ đó tại địch nhân an ổn phía sau chế tạo ra ngờ vực vô căn cứ cùng không tín nhiệm, nhiễu loạn địch quân đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn trong cự quyết tâm cùng ý chí. Vừa rồi tên kia mũ ngủ ạ quan chỉ huy xưng hô con kia giật lộ vì tỷ cổ dị ủ. Án gì ạ cẩn thận từ không trung hạ xuống mẹ bên cạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào trên mặt vẻ trào phúng giật lộ trên thân không có chuyện gì qua. Nếu quả thật chính là hắn. Muốn từ bọn này ác ma trong tay đào thoát sẽ rất khó a. Tỷ cô dì ủ là dễ dìm thủ lĩnh, bờ nỉnh lệ ghi ẩn một trong tam cự đầu kẻ lừa gạt kỳ giả hệ đèn pho quan. Cùng nhận ô nhiễm giả ạ chỉ mòn xem trọng tiên phong chiến tướng mạ nọ ruột so sánh, tỷ cô dì ủ năng lực chiến đấu xa xa không kịp, nhưng nếu như chơi cái âm như quỷ kế cùng địch hậu thẩm thấu, 10 cái mạ nọ ruột cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy giờ dữ lộ xuất hiện trong ngay mắt,

hôm nay ta chú định vô pháp quán triệt ngài nhân từ tín nhiệm. Hào quang màu u lam dần dần đem đệ dạ nạ toàn thân bao trùm, đại tế ti tại tia sáng bao phủ phía dưới chắp tay trước ngực, túi đầu làm ra cầu nguyện động tác. Từ ái nguyệt lượng nữ thần, xin ban cho ta lực lượng, dọn sạch xịt tờ hụt tiến lên trên đường trở ngại. Chương 16, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Mặc dù mỗi một đời đại tế ti cũng không phải là đều là từ hệ lần khâm điểm, nhưng làm tuyển chọn điều kiện tiên quyết, cá nhân thực lực tạm thời bất luận, các nàng đối nguyệt thần tín ngưỡng thành kính độ tuyệt đối xếp tại đương thời hàng đầu. Đệ giả nạ tiếp nhận xịt tờ hụt đại tế ti trước đã mấy trăm năm, nàng tận mắt chứng kiến ạt cả giả nữ vương vì hướng hệ lần biểu thị tôn kính, tự mình đốc xây thiên khung chi tọa lạt thạ lạ giản tòa này quy mô khổng lồ thần điện đô thị. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng mắt thấy nữ vương thông qua hẻo óc vệ tơ nỉ tì mở ra thông hướng tuyệt tỉnh hở truyền tống môn, đem ác ma của bờ nỉnh lệ ghi ẩn dẫn vào bình tĩnh ạ giờ rốt. Đệ giả nạ đối tự thân tính cách khuyết điểm nhất thanh nhị sở, làm thời kỳ hòa bình nữ thần tại thế giới vật chất quyền hạn cao nhất đại hành giả, tác phong của nàng khuynh hướng bảo thủ, nói đến thẳng thắn hơn gọi không quả quyết. Lấy hế lấn đại tế ti thân phận địa vị, nếu như lúc trước nàng thái độ kiên quyết phản đối ạt cả giả nữ vương mở ra truyền tống môn, liền được vinh dự chỉ riêng bên trong chi quang nữ vương cũng không thể triệt để không nhìn ý kiến của nàng. Mặc dù đệ giả nạ tại bờ nỉnh lệ ghi ân bộc lộ ra bộ mặt thật sau vô số lần tại lúc đêm khuya vắng người bản thân trách cứ, nhưng đã phát sinh sự tình cuối cùng vô pháp vãn hồi. Năm gần đây, Sitter thuộc thành viên tự mình thảo luận bên trong, để mẹ tiếp nhận đại tế ti thanh âm càng ngày càng vang dội. Đệ giả nạ đối với cái này lòng dạ biết rõ, nàng thậm chí chủ động làm ra phối hợp, cố ý an bài mẹ chấp hành một chút có trợ phát triển nhân mạch cùng cất cao giọng nhìn nhiệm vụ. Nhưng mà, mấy năm trước ghệ lần đột nhiên hạ xuống thần dụ để nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tự tay bồi dưỡng người nối nghiệp không có bị hệ lần chọn chúng, ngược lại là một cái không có danh tiếng gì nông thôn tế ti bị nữ thần khâm điểm vì hạ nhiệm đại tế ti. Mặc dù đệ giả nạ tại cái này mấy năm ở giữa không để lại dấu vết dần dần để bạt tên kia nữ thần thân thuộc thần trước, nhưng nàng danh vọng cùng dưới mắt biểu hiện ra ngoài năng lực cá nhân, vẫn như cũ cùng mẹ có khá lớn chênh lệch. Trong đầu phức tạp suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, toàn lực thôi động thần khí để dạ nã đại tế ti trùng quanh thân thể sinh ra màu lam nhạt trong suốt khí tràng, nhu hòa lực đạo đem sát lại gần nhất sản dở dịt hướng ra phía ngoài đẩy ra. Đêm khuya đen nhánh rừng cây bị dưới mắt cái này như nguyệt hoa ôn nhu ngông lung tia sáng chiếu sáng. Vẻ vải rũ cụp lấy mí mắt tỷ cổ gì ủ cảm nhận được cố này nhu hòa lại lực lượng cường đại đầu lông mày nhảy một cái, lúc này đem lực chú ý chuyển hướng rừng cây nhỏ. Lúc này đệ giả nạ tại thần khí bảo thạch lực lượng tác dụng dưới lơ lửng đến giữa không trung, theo hai tay của nàng giơ lên, vô số màu bạc trắng sao trời giữa không trung bên trong hiện hiện. Những thứ này tản ra ánh sáng nhạt sao trời phảng phất có được chính xác chỉ đạo năng lực, liên miên hướng xung quanh mấy cây số bên trong tất cả ác ma trên đầu rơi đập. Cảm thụ hệ lần vĩ lực đi. Nguyệt lượng nữ thần cầu nguyện. Ách! Án gì ạ nhìn thấy cái này hùng vĩ một màn, đang thán phục sau khi nhịn không được khẽ nhăn một cái khỏe miệng. Mặc dù trong màn hình nhị thứ nguyên cùng quan sát chân thực hiện trường trực tiếp có khó mà vượt qua chênh lệch, nhưng nếu như án gì ạ nhớ không lầm, đệ giả nạ đại tế ti sử dụng cái này rộng vực pháp thuật, tại ma thú người chơi quần thể bên trong có một cái càng thêm thông tục xưng hô. Nguyệt thần quỹ đạo pháo, hơn nữa còn là gia cường phiên bản. Vô số thuần năng lượng sao băng như sau như sủi cảo từ không trung rơi xuống, bị đập trúng ác ma trên thân đều toát ra như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt khói xanh. Phèo gà nhóm kêu thảm dơ lên trong tay to lớn vũ khí hướng không trung lung tung vung dậy, ý đồ nhờ vào đó giảm xuống mình bị công kích đến tỷ lệ. Án gì ạ đối loại tình huống này cảm thấy ngoài ý muốn, tại trong ấn tượng của hắn, Nguyệt thần quỹ đạo pháo tựa hồ là áo thuật hệ phạm vi cực lớn thần thuật. Nhưng từ ác ma bị đánh trúng sau phản ứng đến xem. Loại này như nguyệt quang lóe ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang dòng năng lượng ngôi sao, tựa hồ cũng không phải là hắn suy nghĩ như thế, mà là một loại nào đó đối ác ma có khắc chế thuộc tính lực lượng. Hồi tưởng lại trước đó cùng hệ lần giao lưu lúc thu hoạch một ít manh mối, ản gì ạ trong đầu linh quang lóe lên lực lượng ánh sáng. Mặc dù loại này xịt tờ hụt tế ti thường dùng năng lượng màu bạc cùng ản gì ạ trong ấn tượng màu vàng thánh quang có không nhỏ khác nhau, nhưng thay cái góc độ đến nghĩ, ai quy định lực lượng ánh sáng liền chỉ có thể lấy màu vàng thánh quang hình thức đến thể hiện? Thú vị. Án gì ạ như có điều suy nghĩ nắn nuốt trên cằm râu quai nón, hắn đối hệ lần quyền năng cùng lực lượng hình thức có mới suy đoán. Vị này bị nhỉ tật tập giao phó nguyệt thần chi danh chân thần chỉ sợ không hề giống các người chơi suy nghĩ đơn giản như vậy. Bị phía chính phủ bác bỏ thân là ạ giờ rột tinh hồn khả năng về sau, hệ lần tồn tại cho dù ở mới nhất 8. Không phiên bản ý gì nguyên khó bể phân biệt. Một thể song sinh quang cùng ảnh sao, nếu như kết hợp 7 không phiên bản thánh quang chi tâm nhiệm vụ vạch trần đi ra nội tình, chẳng lẽ? Mặc dù rất muốn tiếp tục thâm nhập sâu tìm tòi nghiên cứu, nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp, Ản gì ạ tại mà ẹ tiếng hò hét bên trong rất mau lấy lại tinh thần. Ánh mắt chiếu tới bên trong ác ma đều bị trên trời rơi xuống sao băng nện đến chạy chối chết, nguyên bản tề chỉnh trận hình cường độ cao phạm vi công kích đả kích lập tức trở nên thất linh bất lạc. Tỷ cô gì u ngược lại là chống lên một cái màu xanh lục phòng hộ kết giới ngăn trở đại bộ phận đánh út về phía bản thân dòng năng lượng ngôi sao, nhưng hắn tựa hồ cũng không có xuất thủ viện trợ dưới chướng binh sĩ ý tứ. Mai ẹ thừa cơ xuất lĩnh bộ đội dưới cờ đột phá phòng tuyến, tạ nhỉ tật xạ bở cấp tốc lao vụ dưới. Chiến đấu tế ti bộ đội rốt cục đột nhập đại tế ti chỗ rừng cây nhỏ cùng đại bộ đội sẽ cùng. Đệ giả nả ngắn ngủi vài phút tiếp tục thi pháp để tỷ cổ dì ủ xuất lĩnh phèo gạ số lượng giảm mạnh 6 thành, còn lại ác ma cũng từng cái mang thương, chỉnh thể sức chiến đấu nhận rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhưng mà loại này phạm quy cỡ lớn pháp thuật cũng không phải là không có chút nào đại giới, kết thúc thi pháp đệ giả nả sắc mặt 10 phần tái nhợt, nếu không phải sản dở dịt tay mắt lanh lẹ nâng lên nàng. Sau khi hạ xuống bước chân phủ phiếm đại tế ti sợ rằng sẽ trực tiếp té lăn trên đất. Án gì ạ nhìn thấy treo ở đệ dạ nạ trước ngực viên kia màu xanh đậm hình thoi bảo thạch lúc, cặp mắt của hắn không tự chủ híp híp. Cái kia mặt dây chuyền, chẳng lẽ là tệ ở hốc về lần. Tệ ở hốc về lần, được xưng là sáng thế chi trụ cường lực thần khí một trong, bởi vì biểu hiện hình thức quá ít, đến nay hiệu quả không rõ. Bất quá đã có thể cùng Titan lưu lại tại đệ tổ nót gò gần. À hệ ghi sốt hạt giả mạ. Hẻm mờ hốc khạt gò ruột cùng EIE hốc hạ mạn thủn cái này mấy món nghịch thiên thần khí đặt song song. Ản gì ạ tin tưởng cái này mai nhìn như không đáng chú ý bảo thạch nhất định cũng có được thập phần cường đại năng lực. Mượn nhờ thần khí chi lực tăng phúc, để giả nạ sử dụng vượt qua năng lực chính mình cực hạn phạm vi cực lớn thần thuật, lúc này dựa vào sản dở dịt nâng mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng đại tế tự lộ ra hết sức yếu ớt. Thở quân khí hơi thở về sau, để giả nạ chật vật ngẩng đầu nhìn về phía mãi ẹ. Thừa dịp đám ác ma còn không có thở ra hơi, lập tức mang bọn tỷ muội rút lui, đừng do dự. Nửa câu nói sau còn chưa nói xong, đại tế ti ngay tại chúng quanh xịt tờ hụt tế ti tiếng kinh hô bên trong hôn mê bất tỉnh. Án gì ạ khỏe mắt liếc qua vẫn không có rời đi xa xa tỷ cổ gì ủ, hắn trịnh trọng nhắc nhở hiện trường loạn thành một bầy xịt tờ hụt thành viên đại tế ti nói không sai, chúng ta còn không có hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh, nắm chặt thời gian. Tại án gì ạ nhìn chăm chú. Tỷ cổ gì ủ khoe miệng đột nhiên câu lên một cái giữ tợn đường cong. Chi chi. Rất lộ thủ lĩnh lần nữa hóa thành vô số con rơi nhỏ, trong nháy mắt liền đột tiến đến ản gì ạ bọn người ẩn núp rừng cây nhỏ trên không. Ha ha quả nhiên như kỳ giả hệ đèn đại nhân sở liệu, tín ngưỡng loại này không lý trí cùng nhiệt cảm xúc sẽ đối quân đoàn công hàm ạ dở dột tạo thành rất lớn trở ngại, không thể để cho các ngươi bọn này thần côn đến tiền tuyến cổ vũ quân phản kháng sĩ khí. Hai tay tương hợp. Tỷ cổ gì ủ hướng phía dưới tế ti bảy phun ra mảng lớn đủ lục sắc ánh sáng, tia sáng bên trong còn kèm theo nhiều buồn nôn màu đen tiểu trùng, bị hắn phán định có được uy hiếp lớn nhất để dạ nạ đại tế ti ở vào trùng kích chính trung tâm. Mùi hôi bảy trùng. Chương 17, ngoài ý muốn khác nhau. Mơ tưởng. Phản ứng nhanh nhất mẹ gầm lên đem quán chú nguyệt quang chi lực nguyệt luân ném bay hướng không trung rơi lớn, ý đồ bức bách tỷ cổ gì ủ làm ra tránh né động tác. Cùng lúc đó nàng cao giọng hướng phụ cận các tế tự hạ lệnh tổ hợp phòng ngự thần thuật, nguyệt thần lĩnh vực. Phải. Mặc dù tiếng trả lời cao thấp không đều, nhưng có dẫn đầu thi pháp chiến đấu các tế tự làm tấm gương, phản ứng chậm chạp xịt tờ hụt thành viên lần lượt gia nhập đối phòng ngự thần thuật gia cố bên trong. Tại mẹ nguyệt luân bị tỷ cổ gì ủ vung lên cánh thịt phiến mở lúc, một đạo rươi trong suốt vòng bảo hộ đem tất cả tế ti bao phủ ở bên trong, hiểm lại càng hiểm ngăn trở tỷ cổ gì ủ công kích. Yếu ớt phòng ngự kết giới tại vô số dị giới hung manh côn trùng gặm cắn xuống lung lay sắp đổ, thẳng đến nhiều tế ti vì kết giới ra cố cống hiến mình lực lượng, cái này được xưng là nguyệt thần lĩnh vực phòng ngự bình chướng mới dần dần trở nên vững chắc lương thực. Nhưng mà chỉ là phòng thủ không cách nào làm cho mọi người tại đây thoát ly dưới mắt nguy cơ, mặc dù trước đó để dạ nạ phạm vi công kích để cho địch nhân bị thương nghiêm trọng, nhưng lấy ác ma nhục thể cường độ, thở ra hơi chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại thân thể cứng rắn tà năng cấu tạo thể lửa địa ngục phần lớn chống nổi vừa rồi cái kia một đợt nguyệt thần quỹ đạo pháo, lúc này bọn chúng như cũ tại chậm rãi hướng rừng cây nhỏ tới gần. Tỷ cô gì ủ mắt thấy đánh lén không thành, không có lựa chọn cùng nguyệt thần lĩnh vực cứng đối cứng, mà là phi thường gian xảo tại bên ngoài kết giới du tẩu. Chỉ cần mẽ bọn người làm ra muốn rút lui ý tứ, hắn lập tức liền sớm làm ra ứng đối, như gần như xa tại chiến đấu tế ti chuẩn bị rút lui phương hướng phụ cận dao động quân quấy rối. Nhiều lần nếm thử không có kết quả. Mà ẻ nhìn xem càng ngày càng đến gần lửa địa ngục cùng một lần nữa kết trận hoàn thành phèo gạ, cảm xúc có chút lo lắng mà nổi nóng. Đáng chết. Gia hỏa này nói rõ là dự định kéo dài thời gian. Đang áp sát nguy cơ phía dưới, ản gì ạ cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn vẫn không có từ bỏ hy vọng chạy trốn, điệu thấp trốn ở tế ti đội ngũ phía sau liếc nhìn chiến trường bốn phía. Nếu để cho phẻo gạ cùng lửa địa ngục hoàn thành vây kín, lại tăng thêm cái này rơi lớn trốn ở một bên thình lình, nói không chừng xịt tờ hụt vóc hệ lần chủ lực sẽ bị đoàn diệt ở đây. Án gì ạ đem ánh mắt chuyển hướng vài trăm mét bên ngoài mù ngủ ạ, lúc này những pháp sư này bộ đội tinh nhuệ đã đình chỉ động tác, không ít người cười trên nỗi đau của người khác ôm hai tay chuẩn bị xem kịch vui. Nhưng chính như trước đó án gì ạ lưu ý đến đồng dạng, mù ngủ ạ bên trong đồng dạng có không ít người đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn đối đãi bọn hắn như nô buộc thái độ, cùng năm gần đây càng phát ra khác người việc gác có mang mánh liệt phản cảm. Đánh cược một lần đi, hy vọng những thứ này mù ngủ ạ có thể lĩnh hội ta ý tứ. Hạ quyết tâm, án gì ạ không còn vẩy nước, màu tím biến dị nguyệt lượng ngưng tụ thành mấy đầu ám sắc vầng sáng, lần lượt hướng về tỷ cổ dị ủ. Cùng lúc đó, mấy cái dây leo từ dưới mặt đất chui ra, dương nhanh múa vướt vươn hướng giữa không trung dây lớn. Lúc này chính tỷ cổ dị ủ trên mặt trêu tức trêu đùa lấy có được viễn trình năng lực tác chiến chiến đấu tế ti. Sàn giờ dịt bọn người bắn ra mũi tên cùng công kích thần thuật phần lớn đều bị hắn lấy rộng lượng cánh thịt đánh bay, trừ mẹ bên ngoài, những người khác rất khó đối tỷ cổ dị ủ tạo thành thỏa mãn uy hiếp, này mới khiến hắn không có sợ hãi tại bên ngoài kết giới tùy ý quấy rối. Trên đỉnh đầu truyền đến năng lượng ba động để tỷ cổ dị ủ bản năng vũ cánh hướng bên cạnh làm ra tránh né động tác. Nhưng mà ạn gì ạ phát ra ám sắc nguyệt hỏa thuật cũng không có cường địa vù mỗ một cái điểm rơi, mà là như liên tiếp súng máy đem tỷ cổ dị ủ chung quanh tất cả không gian tránh né toàn bộ phong tỏa. Một phương diện khác, bóng tối chi dây leo chui từ dưới đất lên về sau, bản năng hướng cái này ở đây có được cao nhất có thể lượng nguyên sinh vật phát động công kích. Múa dây leo tiến một bộ phong khóa tỷ cổ dị ủ không gian tránh né, rơi lớn không thể không đỉnh lấy tà năng hộ thuẫn miễn cưỡng ăn một bộ phận nguyệt hỏa thuật, tận lực né tránh tất cả dây leo quấn quanh. Hừ. Rất lộ thủ lĩnh hơi có vẻ ngoài ý muốn ánh mắt chuyển hướng chuyên tâm thi pháp hạn gì ạ? Có ý tứ, không nghĩ tới bọn này sử dụng lực lượng ánh sáng tế ti bên trong còn lẫn vào một cái không hợp nhau dị loại. Đánh lén không thành, án gì ạ cũng không có nhục trí, hắn cũng không có để ý tỷ cổ gì ủ khiêu khích, vẫn như cũ bình tĩnh hướng lên bầu trời bên trong linh hoạt tránh né rơi lớn phát động công kích. Thiếu tá, ngươi nhìn. Trước đó tên kia mặt mũi tràn đầy phẫn hận tuổi trẻ mù ngù ạ đưa tay chỉ hướng đang giao chiến rừng cây phía trên. Đi lì ở thiếu tá trịnh trọng nhẹ gật đầu ta nhìn thấy. Tại một bộ phận cố tình mù ngủ ạ trong mắt, nhìn như không có quy luật chút nào vặn bẹo dây leo dần dần cùng không trung ám sắc vầng sáng cấu thành một bức kỳ quái đồ án, hoặc là nói. Văn tự. Tuổi trẻ mù ngủ ạ dụng tâm quan sát mấy cái này không ngừng thay đổi văn tự, miệng trong lặng lẽ đem hắn nói ra. Đồng bào, hỗ trợ. Cùng sau khi xuyên Việt thân thể bản năng lưu lại ngôn ngữ khác biệt, vừa mới bắt đầu học tập nhỉ tập văn tự ản gì ạ chỉ có thể truyền đạt đơn giản như vậy tin tức. Nhưng ngắn ngủi mấy chữ phù lại làm cho nguyên bản liền đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn lòng mang bất mãn bộ phận mù ngù ạ rơi vào trầm mặc. Đồng bào. Sao? Đi lì ở thiếu tá nắm chặt hai tay, biểu lộ có vẻ mười phần dãy rủa. Hô. Qua mấy giây hắn mới buông ra nằm đấm, thở thật dài nói. Đơn giản, nhưng lại mười phần nặng nề từ ngữ. Quay đầu nhìn về phía tên kia lo lắng được vào đầu bức thai người trẻ tuổi, đi lì ở trong mắt mang theo không rõ cảm xúc hỏi rốt gờ, ngươi có ý nghĩ gì? Roger đứng thẳng người trịnh trọng hồi đáp thiếu tá, ta nghĩ, giúp bọn hắn. Nữ vương lựa chọn đúng sai ta không có tư cách làm ra đánh giá, nhưng những thứ này cái gọi là thần sứ, thiếu tá ngươi hẳn là cũng đã sớm đối bọn hắn có hoài nghi đi. Có đúng không? Đi lì ở hai mắt nhắm lại trầm mặc một hồi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đồng liêu. Tự động không nhìn đám kia đứng chung một chỗ ồn ào gọi tốt người, đi lì ở phóng đại thanh âm hô các vị. Xin nghe ta một lời. Đợi đến đại bộ phận mù ngủ ạ đem lực chú ý quay tới về sau, Đí Lì ở tiếp tục cao giọng hỏi mọi người có lẽ đều không phải lần thứ nhất nhìn thấy ác ma hung ác, các ngươi thật cho rằng bọn họ hành vi là đang lúc, vì giữ gìn hịt buồn lợi ích, xã hội trật tự sao? Sì. Còn không đợi cái khác mù ngủ ạ làm ra trả lời, trong đó một tên nam tử tóc lam dẫn đầu cười nhạo lấy phản bác không phải đâu. Đí Lì ở thiếu tá, ngươi nghĩ chất vấn nữ vương bệ hạ quyết định sao? Đí Lì ở ngắm đối phương một chút. Mặc dù tất cả mù ngủ ạ đều mặc chế thức giáp nhẹ, nhưng nam tử này trên người phụ ma trang sức rõ ràng so những người khác nhiều hơn không ít. Án bất mùn rào thượng úy, ta không phải chỉ hỏi một mình ngươi, trước nghe một chút ý kiến của những người khác đi. Rót gờ phảng phất làm trái lại giơ cao tay phải lên thiếu tá. Ta cho rằng nữ vương bệ hạ chỉ là bị ác ma hoa ngôn xảo ngự che đậy, tựa như dạ vẹn dẹt lãnh chúa đưa ra chủ trương đồng dạng, nhất định có tiểu nhân ở trong cung đình bên ngoài khuấy động phong vân. GS gây nên không ít mù ngù ạ thảo luận cùng cảm khái. Dạ vẹn dẹt lênh chúa sao? Cái kia thế nhưng là một cái chính cống trung thần, quý tộc điển hình, lại bị nữ vương cận vệ và rổ then phái người ám sát, khó có thể tin. Có người nói là thủ tịch cố vấn xả vụ bốc lên dùng nữ vương dưới danh nghĩa đạt mệnh lệnh, nếu như là thật,

thế cục bây giờ còn không công khai, chờ sau khi chiến đấu kết thúc ta lại từ từ cùng ngươi trò chuyện. Lui về phía sau tế ti trong đội ngũ, sản giờ dịt quay đầu nhìn về phía ản gì ạ bóng lưng. Ản gì ạ, ngươi quả nhiên biến. Trước kia ngươi mặc dù không thể nói tự bế, nhưng hôm nào sinh hướng nội tính cách tuyệt đối không cách nào làm cho ngươi nói ra những thứ này an ủi người. Sản giờ dịt ánh mắt lấp lóe nhìn xem kêu gọi bóng tối dây leo công kích ác ma tuổi thơ hảo hữu mất trí nhớ sẽ còn cải biến người tính cách sao. Chẳng lẽ đây chính là đạo sư nói tới trọng áp phía dưới trưởng thành? Lại hoặc là, đây cũng là hệ lần ban cho một bộ phận. Đang bận dùng xúc tu điều giáo ác ma ản di ạ đối sản giờ gì suy nghĩ lung tung hoàn toàn không biết gì cả. Sự thật chứng minh, bạo ngược bóng tối chi dây leo đối ác ma cũng giống vậy hữu hiệu, bị dây leo cuốn ngược lên phẻo gã như thường bị quăng tại không trung bốn phía phiêu đãng. Bất quá thông qua dây leo truyền về phản hồi, những thứ này có được bản năng ý thức bóng tối dây leo tựa hồ đối với tà năng phi thường không ưa. Hấp thu tà năng bị bọn chúng lấy một loại phương thức khác một lần nữa rót vào bắt được mục tiêu trong cơ thể. Tà năng có được thập phần cường đại lực phá hoại, nhưng nó đặc điểm cũng phi thường tươi sáng rất khó khống chế. Một lần tính tràn vào quá nhiều không thể khống tà năng, những thứ này bị bắt được không trúng phẻo gạ cả đám đều trở thành lựu đạn mini, mà án gì ạ thì là khống chế bóng tối chi dây leo tại bom bạo tạc trước đó đem bọn hắn ném vào chiến hữu của mình trong đội ngũ. Phân tâm lưỡng dụng án gì ạ một bên dùng để phẻo gạ nhóm tiếp nhận xúc tu tẩy lễ. Một phương diện khác còn tại chú ý nơi xa mù ngủ ạ động tác. Lúc này mù ngủ ạ nội bộ bởi vì đi lì ở tỏ thái độ xuất hiện không nhỏ bạo động, ản gì ạ tạm thời còn không biết loại này bạo động kết quả là tốt hay xấu. Lần nữa đem nguyệt lượng đện vào một tên xui xẻo phéo gà trên đầu, ản gì ạ toàn thân lông tơ đột nhiên đứng đấy, hắn xuất phát từ bản năng hướng bên cạnh làm ra lật nghiêng. Xì. Một chùm vô cùng cô động tà năng chùm sáng thế mà trực tiếp đánh xuyên nguyệt thần lĩnh vực phòng hộ rơi xuống bên cạnh hắn. Nếu không phải thời khắc ngàn cân treo sợi tóc làm ra tránh né động tác, ản gì ạ lúc này sợ là đã lần nữa tiến vào luân hồi. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Tì cô gì ủ giống như bình tĩnh thu hồi mọc ra sắc bén móng tay ngón trỏ tay phải, nhưng ản gì ạ có thể nhìn thấy hắn toàn bộ ngón tay đều trở nên cháy đen, di động bên trong còn tại không ngừng run rẩy. Ạ chi mòn tuyệt kỹ, thử vong chi chỉ. Ản gì ạ cảnh giác nhìn chằm chằm trên trời rơi lớn, gia hỏa này giống như quyết tâm muốn lấy trước mình khai đao. Không. Hẳn là yếu hóa bản, mà lại cái này con rơi tinh dùng tuyệt đối có rất lớn hạn chế, cơ bản không có khả năng liên phát. Dù vậy, gây nên tỷ cổ gì ưu đặc biệt chú ý ản gì ạ cũng không dám lại hướng trước đó đồng dạng không chút kiên kỵ hướng ác ma bảy bên trong thi triển pháp thuật. Dùng khỏe mắt liếc qua ngắm một cái rốt cục hành động mù ngủ ạ, ản gì ạ trong mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một tia tinh quang. Rất tốt, cơ hội phản kích muốn tới. Chương 19, quay giáo một kích. Mù ngủ ạ động tác tương đối ẩn nấp. Từ đi lì ở thiếu tá dẫn đầu bộ phận thành viên mượn nhờ lửa địa ngục to lớn hình thể, lặng yên cùng sau lưng chúng hướng chiến trường chính phương hướng tiếp cận. Mà đổi thành một bộ phận cầm ý kiến phản đối người tại ản bật mùn giật thống lĩnh dưới tiếp tục lưu lại tại chỗ. Mặc dù bọn hắn đối đồng liêu cách làm cảm thấy khó có thể lý giải được cũng kiên quyết phản đối, nhưng dù sao mọi người cộng sự nhiều năm, ản bật bọn người cũng là không có ý định đem bọn hắn phản loạn hành vi thông chi bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Vì thay mù ngủ ạ tranh thủ thời gian cùng cơ hội, ản gì ạ cải biến công kích trọng tâm. Đem hỏa lực chủ yếu tập trung ở tỷ cổ gì ủ trên thân. Mại ẹ tế ti, mời đi theo giúp ta một tay. Đối diện mú ngủ ạ, mại ẹ cũng chú ý tới phương xa yếu ớt động tĩnh, vừa mới thu hoạch hai con phèo gà nàng không nói một lời lần nữa đem Nguyệt Luân chỉ hướng tỷ cổ gì ủ. Vô dụng dãy rủa. Tỷ cổ gì ủ tay phải tạm thời vô pháp vận dụng, nhưng đối mặt chỉ là hai tên phàm nhân công kích, hắn cũng không có đem ản gì ạ cùng mẹ hợp kích để ở trong lòng. Tay trái tùy ý vung lên. Màu xanh lục tà năng hộ thuẫn đem hắn thân thể bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, mà Ệ Nguyệt Luân không thể xuyên thấu hộ thuẫn kích thương bản thể của hắn. Án gì ạ phát ra biến dị bản tự nhiên chi nộ như liên tiếp đạn tại rơi lớn bên ngoài thân hộ thuẫn bên ngoài nổ vang, hai loại khác biệt hình thái năng lượng liên tục va chạm để tỷ cổ gì ủ tạm thời rút không ra tinh lực đi chú ý sự tình khác. Án gì ạ tại họ giả phát ra vô số cỡ nhỏ bóng tối đạn quá trình bên trong, đại não cao tốc vận chuyển, cố gắng nhớ lại giờ ỷ cùng bóng tối mục sư có cái gì thủ đoạn công kích. Giờ ỉ. Dừng cây. Ngắm một cái chung quanh liên miên cây cối, ản gì ạ cắn răng mặc kệ có thể thành công hay không, tạm thời thử một chút đi. Tại mẹ xuất thủ tiếp nhận ản gì ạ công kích, tiếp tục đối tỷ cổ gì ủ triển khai áp chế lúc, ản gì ạ thử nghiệm đem mình cùng lực lượng bóng tối dung hợp sau biến dị tự nhiên chi lực rót vào trong rừng cây. Làm song phương tranh phong chiến trường, mảnh này nguyên bản yên tĩnh rừng cây nhỏ đã có không ít cây cối bị chiến đấu dư ba lật tung. Tại rừng cây loại này tương đối chật hẹp chiến đấu không gian bên trong, phèo gà nhóm to lớn vũ khí cơ múa có chút không tiện, khó tránh khỏi sẽ co va va chạm chạm, một bộ phận phèo gà trong cơn tức giận, dứt khoát trước đem phủ cận cây cối toàn bộ chém ngã. Theo án gì ạ biến dị tự nhiên chi lực rót vào đại địa, bên trong vùng rừng rậm này cây cối phảng phất bị phẫn nộ tỉnh lại, từng cây nhìn như thường thường không có gì lạ đại thụ bắt đầu dần dần biến hình. Đùa ta a. Án gì ạ có chút im lặng nhìn xem những thứ này hình thái vặn vẹo thụ nhân. Tại trong ấn tượng của hắn, giờ ý lợi dụng tự nhiên chi lực tỉnh lại thụ nhân xem ra xấu manh, chí ít sẽ không để cho người cảm giác được dữ tợn. Không sai, dữ tợn. Án gì ạ chế tạo ra thụ nhân hoàn toàn không có bình thường thụ nhân chất phác mà xuẩn manh bề ngoài, tứ chi của bọn nó dài nhỏ mà bé nhọn, trên cành cây mọc ra dung mạo cũng biểu hiện là phẫn nộ biểu lộ. Sắt. Trong đó một cái cao lớn nhất thụ nhân quái khiếu vung ra bản thân tay trái, rồi dài sắc bén nhánh cây đem ven đường không tránh kịp năm con phèo gà xuyên thành thịt xiên. Ẩm. Những thứ này hung manh thụ nhân đột nhiên xuất hiện đánh phèo gà một cái sức tay không kịp, liền thì cổ gì ưu lực chú ý cũng không tự chủ được bị hấp dẫn đi qua. Đột đột đột. Một cái hình thể nhỏ bé thụ nhân hướng phía không trung rơi lớn liên tiếp phun ra một con toi chính thể không rõ viên cầu hình vật thể. Không có thăm dò lai lịch của đối phương, thì cổ gì ưu vũ cánh làm ra tránh né động tác. Án gì ạ như có điều suy nghĩ nhìn xem tên kia tại nguyên chỗ phẫn nộ dơ chân thụ nhân cây giống. Giờ ý cùng tự nhiên cộng sinh lý niệm, để bọn hắn có thể nhạy cảm phát giác được thiên nhiên tương đối chịu tượng cảm xúc biến hóa. Làm một tên trước giờ ý, mặc dù án gì ạ đã mất đi tiền thân vốn có ký ức, nhưng thân thể của hắn bản năng y lý nguyên có thể mơ hồ cảm nhận được vùng rừng rậm này phẫn nộ, đây cũng là hắn mạo hiểm chuyển hóa thụ nhân lực lượng. Sự thật chứng minh, hắn chiêu này cờ hiểm xem như đi đúng. Tính ăn mòn cực mạnh tà năng đối rừng rậm tạo thành rất nghiêm trọng phá hư. Các nỉ tất cấp bởi vì thói quen sinh hoạt, sẽ tận lực tránh đối trong rừng cây động thực vật tổn thương, ác ma lại sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Đương nhiên, bị chuyển hóa thụ nhân đem ra viên bị hủy lửa giận tất cả đều chút xuống đến bọn này ác ma trên thân. Mặc dù chỉ là hơn 20 tên thụ nhân vô pháp đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng chúng nó xuất hiện đúng là trong lúc vô hình cải biến một chút đồ vật. Sitter thuộc vóc về lần sĩ khí, cùng Tỷ cổ gì ủ lòng cảnh giác. Áo thuật mưa đạn. Đang lúc rơi lớn tức giận tránh né đầy trời đánh tới cây giống lúc, từ phía sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xé gió để hắn sợ hãi cả kinh. Vâng. Đại biểu trật tự chi lực áo thuật mưa đạn cùng hỗn loạn chi lực tà năng hộ thuẫn chạm vào nhau, hai loại chọi nhau năng lượng dẫn phát quy mô không nhỏ bạo tạc. Chuẩn bị không đủ tỷ cổ gì ủ bị cái này vòng bạo tạc ném đi ra ngoài, tốt xấu tại chật vật trước khi rơi xuống đất một lần nữa vỗ cánh ổn định ra cân bằng. Các ngươi điên rồi sao? Tỷ cổ gì ủ phẫn nộ đối xuất thủ công kích mình mù ngù à nghiêm nghị quát ta, tỷ cổ gì ủ, đại biểu ạt cả dạ ý chí, các ngươi những thứ này nhỏ bé hịt buồn dự định phản bội bản thân nữ vương. Im ngay. Đi lì ở tại bộ phận bộ hạ hạ thủ do dự thời điểm, lần nữa hướng tỷ cổ gì ủ phát ra liên tiếp áo thuật phi đạn. Ác ma. Ngươi có tư cách gì đại biểu nữ vương ý chí? Luôn miệng nói là vì nữ vương cùng hịt buồn lợi ích, nhưng nhìn xem những năm gần đây các ngươi đến cùng đã làm những gì. Lãnh địa bị ác ma phá hủy, lĩnh dân bị tàn nhẫn đồ sát, không có có thể thống trị bình dân, chúng ta những quý tộc này còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Bị tỷ cô gì u một phen làm khó hịt buồn, tại đi lì ở cổ vũ dưới lần nữa khôi phục kiên định. Mặc dù cùng nhỉ tất cấp bình dân điểm xuất phát khác biệt, nhưng bọn hắn mục đích đều là ngăn cản làm việc càng ngày càng không chút kiên kỵ ác ma. Tựa như đi lì ở nói tới đồng dạng, nếu như không có lĩnh dân, quý tộc hay là quý tộc sao? Trang bức không ai nhìn giống như cẩm y rìa dạ hành. Cái kia trang cái này bức còn có cái gì ý nghĩa? Đi lì ở thiếu tá đem pháp trượng chỉ hướng phía trước cao giọng hạ lệnh mù ngủ ạ, công kích. Từ những thứ này miệng đầy hoang ngôn ác ma trong tay đoạt lại vốn nên thuộc về vinh quang của chúng ta cùng tôn nghiêm. Bỡ nính lệ ghi ẩn quân kỷ vốn là chẳng ra sao cả, có thể bảo trì cường thịnh sức chiến đấu, chủ yếu vẫn là bởi vì ác ma không sợ chết, dù sao chết sớm muộn cũng có thể phục sinh. Nhưng không sợ chết cũng không đại biểu bọn hắn sẽ chủ động muốn chết, ác ma tử vong về sau. Linh hồn cần trở lại tuyệt tỉnh hở chờ đợi thời gian dài dằng dặc phục sinh, đó cũng không phải là cái gì mỹ diệu thể nghiệm. Lọt vào tiền hậu giáp kích ác ma quân đội rốt cục hiện ra tan tác chi thế, lại tăng thêm hành động chậm chạp mà cổng kềnh lửa địa ngục bị mù ngù ạ phía trước tiến trên đường bố trí cỡ lớn phạm vi pháp thuật một kích toàn diện, tỷ cô gì ủ đã sớm nhìn thấy trận chiến đấu này kết cục. Rất tốt. Lần nữa chật vật tránh thoát hai phe bộ đội liên hợp công kích, tỷ cô gì ủ sắc mặt âm trầm hướng không trung bay đi. Ta sẽ ghi nhớ các ngươi phản nghịch hành vi, cầu nguyện bản thân tại Di Nạt Cả Dị không có thân tộc đi, các ngươi sớm muộn sẽ vì sự vọng động của mình trả giá đắt. Mắt thấy tỷ cổ dị ủ thả xong ngoan thoại ra tốc thoát đi, liên tiếp đánh hai trận ác chiến chiến đấu các tế tự thật dài thở dài một hơi. Mai ẹ phất tay ngăn cản các bộ hạ đối chạy tán loạn ác ma truy sát, quay đầu quan sát một chút đối diện cách xa nhau mấy chục mét mù ngủ ạ,

vừa rồi vô ý thức làm ra động tác để hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu như không cân nhắc tiền thân vấn đề tình cảm, hắn cùng Sản Giờ Dịch trước mắt còn thuộc về người xa lạ, nhiều lắm là xem như chiến hữu. Nhưng tiền thân lưu lại bộ phận bản năng để hắn cuối cùng sẽ theo bản năng đối Sản Giờ Dịch biểu hiện ra thân cận thái độ, có đôi khi thậm chí sẽ bỏ qua giữa hai người vốn nên không quen tay quan hệ. Tạm thời vứt bỏ trong lòng không hiểu cảm xúc, Ản Di A trịnh trọng nói với Sản Giờ Dịch, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao. Mặc dù phong cách chiến đấu của ngươi nhìn như rất dũng mãnh, thậm chí tới một mức độ nào đó cổ vũ bên cạnh không thiện chiến đấu các tế tự, nhưng ngươi trong trận chiến đấu này biểu hiện, cuối cùng có lẽ dùng mất khống chế hai chữ để hình dung. Nhìn thấy Sản Giờ Dịch lấp lóe ánh mắt cùng hơi có vẻ tinh thần sa sút thần sắc, Ản Di A khẽ thở dài nói, ta biết trong lòng ngươi đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn có mang cừu hận thấu xương, ta cũng giống vậy, nhưng ta không để sướng loại này cuồng loạn phương thức phát tiết. Lấy trầm tĩnh nộ khí khống chế báo thù liệt diễm, đây mới là ta cho rằng hợp lý ạ vẹn trở tâm tính, tiếp tục như vậy xuống dưới, ngươi sớm muộn sẽ bởi vì không bị khống chế lửa giận mà thiêu hủy tự thân. Vỗ vô Sản Giờ Dịch bả vai, Ản Di A an ủi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi, ta đi phía trước nhìn xem, khoảng thời gian này tuyệt đối đừng xính cường làm loạn, nghỉ ngơi thật tốt. Ừm. Tại Sản Giờ Dịch cảm xúc ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, Ản Di A cất bước hướng như cũ tại cãi nhau mù ngủ ạ cùng chiến đấu tế ti rằng có điểm đi đến. Mai ẹ tế ti, mù ngủ ạ các vị. Lấy âm thanh trong trẻo mở miệng đánh gãy song phương tranh chấp, Ản Di A trên mặt nụ cười phất tay hướng song phương đều phất phất tay. Tốt xấu là cộng đồng hợp tác đánh lui ác ma chiến hưu, song phương đều mời tỉnh táo lại bảo trì khắc chế, ở đây náo nội chiến cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Hừ. Tuổi trẻ rót gờ nết miệng nhỏ giọng nhà danh nói. Ai cùng các ngươi là bên trong? Chúng ta chỉ là không quen nhìn bờ nỉnh lệ ghi ẩn với các, thuận đường xuất thủ giúp các ngươi một tay mà thôi. Được rồi, rót gờ. Đi lì ở mở miệng ngăn lại bộ hạ lầm bầm. Vị này mắt trái có mặt xẻo tráng niên ập lấy dò xét ánh mắt đánh giá Ản Di A. Trước đó phân thuộc đối địch, không thể tới kịp tự giới thiệu. Ta là Stạ Dạy gia tộc Đi Lì ở, mù ngủ ạ thiếu tá. Các hạ chính là vừa rồi hướng chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu người sao? Không sai. Ản Di A mỉm cười vươn tay cùng Đi Lì ở nắm chặt lại, ta là Ản Di A Mùn Sa Đảo, tạm thời xem như một tên giờ y đi. Chương 21, liếm chó, cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Đám mù ngủ ạ nghe được Ản Di A tự giới thiệu, biểu lộ lập tức trở nên âm trầm xuống, hiển nhiên bọn hắn đối giờ y cái nghề nghiệp này phi thường không ưa. Mai ẹ cũng chú ý tới điểm này. Hư nhẹ một tiếng vì Ản Di A giải thích nói, Ản Di A là nguyệt thần ệ lần thân thuộc, trước đây không lâu mới tiếp nhận ệ lần chúc phúc, hắn đã không thể xem như đơn thuần giờ ỉ. Ệ lần chúc phúc. Bao quát Đi Lì ở bên trong, mù ngủ ạ tất cả đều kinh ngạc nhìn cười tủm tỉm Ản Di A. Từ chi này bộ đội tinh nhuệ danh tự liền có thể nhìn ra, cho dù phần lớn thời gian đều tại giữ gìn hịt buồn lợi ích, nhưng bọn hắn ý lì nguyên duy trì đối hệ lần thành kính tín ngưỡng. Đi Lì ở bọn người vây khốn thiên khung chi tỏa nhiều ngày. Cùng phụ trách đối ngoại liên lạc mẹ có nhiều tiếp xúc, đối nàng tính xấu sớm đã có hiểu rõ nhất định. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng rõ ràng, vị này tác phong cường ngạnh nữ tế ti tuyệt không phải ăn nói lung tung người, chớ nói chi là cái này còn liên lụy tới nguyệt thần ệ lần, nàng có độ tin cậy cực cao. Lấy Đi Lì ở cầm đầu, đám mù ngủ ạ sau khi lấy lại tinh thần cung kính xoa ngược hướng Ản Di A hành lễ. Tôn kính nguyệt thần thân thuộc, xin tha thứ chúng ta mạo phạm. Không sao không sao. Ản Di A không thèm để ý khoát tay háo, ta chỉ là trùng hợp đạt được ệ lần chúc phúc cùng nhắc nhở. Đúng rồi. Nói lên nhắc nhở, Ản Di A một chủ y bàn tay giật mình nói, vừa vặn, ta có vấn đề muốn hỏi các ngươi, tạm thời trao đổi một cái tình báo A. Ệ lần rời đi thế giới vật chất trước giao cho Ản Di A một cái nhiệm vụ, hoặc là nói ủy thác cứu ra nàng một tên khác thân thuộc, thì rèn hiệp tờ y huỳnh. Hiệp tờ y huỳnh cao giai tế ti sao? Rời xa chiến trường mấy cây số bên ngoài doanh địa tạm thời bên trong. Đi Lì ở nhữ mày hồi ức một cái, thật có lỗi, chúng ta cũng không rõ lắm gì nạt cả gì tình huống mới nhất. Đi Lì ở cười khổ giải thích nói, phụ trách cùng thủ đô liên hệ người là phó quan của ta Ản Bật Mùn Giảo Thượng úy, rất đáng tiếc, hắn bởi vì ý kiến không hợp, cũng không có đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Ản Di A cùng mẹ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng chú ý tới trước mắt chi này mù ngủ ạ nhân số chỉ có lúc trước giao chiến lúc một nửa không đến. Một bộ phận khác vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng bờ nỉnh lệ ghi ẩn mù ngủ ạ. Tại chiến đấu kết thúc sau liền cùng Đi Lì ở bọn người mỗi người đi một ngả, trước một bước trở về Di Nạt Cả Dì phục mệnh. Nắm giữ tình báo phó quan sớm rời đi, Đi Lì ở đối Di Nạt Cả Dì tình huống mới nhất đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Ản Di A chỉ có thể từ hệ lần nhắc nhở bên trong phỏng đoán tỷ rèn đã bị bắt sống, ngay tại gần nhất một trận chiến đấu bên trong, hắn nguyên bản hy vọng có thể từ mù ngù ạ trong miệng thu hoạch được cụ thể hơn tình báo, đáng tiếc vô pháp toại nguyện. Mặc dù nhóm này mũ ngủ ạ bây giờ cũng tiến vào trong tình báo đoạn trạng thái, nhưng bọn hắn trước đó thu hoạch đến tin tức y lý nguyên vì ản gì ạ cùng mẹ cung cấp không ít tham khảo. Tựa như ản gì ạ trước đó dụ hoặc mẹ tăng tốc hành động lúc nói tới đồng dạng, bây giờ quân phản kháng thủ lĩnh chính là nàng thân đệ đệ, dạ ruột xạ đập sầng. Quân phản kháng lấy lâu đài Black dục làm căn cứ địa, tại các hoang dã bán thần gia nhập sau hướng gì nạt cả gì khởi xướng hung manh thế công. Bởi vì chuẩn bị không đủ, Bỡ Ninh Lệ Ghi ẩn phòng tuyến bị trên chiến trường tùy ý rong ruổi bán thần làm cho vừa lui lại lui, một mực triệt thoái phía sau đến gì nạt cả gì vùng ngoại thành mới tại mạ nọ rốt chờ sĩ quan cao cấp tự thân lên trận tình huống dưới một lần nữa vững chắc xuống. Mai ẹ biết được bản thân ấu đệ tạm thời bình yên vô sự, khẽ vuốt ngực thở phào một cái. Ản gì ạ sờ sờ cái cầm tiếp tục hỏi ta còn có một vấn đề, cự long quân đoàn đâu? Bọn hắn không có gia nhập chiến đấu sao? Đi lì ở lắc đầu nói từ khi năm đại thủ hộ cự long trên chiến trường phát sinh nội chiến về sau, chúng ta liền rốt cuộc chưa từng nghe qua cự long quân đoàn tin tức. Quả nhiên, nốt hạ gì ẩn phản bội đã phát sinh. Ản gì ạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chỉnh hợp đi lì ở cung cấp tình báo, hắn đối bây giờ tình thế phát triển có một cái đại khái hiểu rõ. Đi lì ở thiếu tá, đa tạ các ngươi cung cấp tình báo. Án gì ạ ngẩng đầu quan sát một cái cùng nữ tế ti nhóm phân biệt rõ ràng ngồi vây quanh tại đống lửa khác một bên mù ngủ ạ. Tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Theo ta được biết, ạ cả giả nữ vương là cái trong mắt không vỏ các người, một khi bị nàng biết các ngươi làm trái ý chí của nàng. Nâng lên vấn đề này, đi lì ơ bọn người nhìn thoáng qua nhau, tất cả mù ngủ ạ trong mắt đều toát ra vẻ mờ mịt. Nói thật là, chúng ta cũng không biết. Đi lì ơ đắng chát nói mặc dù ta cho là mình đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng sắp đến đầu đến. Trong đầu lại trống rỗng, hoàn toàn không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Khịt buồn đối ạt cả giả nữ vương sùng bái 10 phần kiên định, điểm này từ dạ vẹn dẹt lãnh chúa thái độ liền có thể nhìn thấy một hai. Trước khi chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng là ạt cả giả nữ vương phái người ám sát hắn, hắn giơ lên phản cờ cũng chỉ là vì mặt chữ ý tứ bên trên thanh quân chắc. Nhưng mà quyền lực muốn cực nặng ạt cả giả đối phản bội mình người từ trước đến nay là sẽ rộ tha thứ. Dạ vẹn dẹt lãnh chúa cùng quản lý Asuna phạ dồn đi vương tử bi thảm tao nội chân thực chứng minh điểm này. Ta có một vấn đề. Án gì ạ nhìn chăm chú lên đi lì ở hỏi chuyện cho tới bây giờ, các ngươi y lì nguyên tin tưởng là có người che đậy nữ vương, đưa tới ác ma cũng không phải là bản ý của nàng sao. Đương nhiên, không đợi đi lì ở mở miệng, rốt gờ dẫn đầu kích động tỏ thái độ nói nhất định là thủ tịch cố vấn xạ vụ trong bóng tối dở trò quỷ. Cái kia cùng ác ma cấu kết một mạch ra hỏa lửa trên gạt dưới. Dạ vẹn dẹt lãnh chúa nhất định cũng là bị hắn. Thật đáng tiếc. Án gì ạ chém đinh chặt sắt đánh gây rốt gờ phát biểu căn cứ chúng ta hiểu rõ đến tình báo. An bài thích khách hạ thủ là vạ dồ then, mà có thể sai xử vị này nữ vương thân vệ đội trưởng. Chỉ có một người. Rốt gờ cứng họng, khó có thể tin thì thào thì thầm. Không thể nào. Người đang gạt ta. Mai ẻ mặt không biểu tình bổ thêm một đao hắn không có lửa người. Hạ lệnh ám sát dạ vẹn dẹt lãnh chúa không thể nghi ngờ chính là nữ vương bản nhân. Có quyền hạn vì Bờ Nỉnh Lệ Ghi ẩn mở ra hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ cũng chỉ có nàng, xạ vụ có tư cách kia sao? Nói cho cùng, xạ vụ chỉ là ạt cả giả nữ vương liếm chó. Quả thật, hắn xác thực có mang tư tâm, vị này thủ tịch cố vấn hy vọng có thể làm ra sự nghiệp vĩ đại, trở thành xứng với ạt cả giả nam nhân. Mặc dù ạt cả giả đối với hắn không có chút nào hứng thú. Nhưng mà, hắn tất cả hành động phía sau đều có ạt cả giả điều khiển, điểm này không thể nghi ngờ. Án gì ạ nhìn một chút đám mù ngù ạ hề vải mà vẻ mặt mờ mịt, mở miệng đề nghị ta biết các ngươi trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được chân tướng, nhưng các ngươi có lẽ thoát ly đối ạt cả giả sùng bái mù quáng, lấy cặp mắt của mình chứng kiến sự thật. Các vị hẳn là cũng rõ ràng, mục đích của chúng ta là tiến về thủ đô gì nạt cả gì, gia nhập dạ ruột xuất lĩnh quân phản kháng. Nếu như kéo lấy đại bộ đội từ đường bộ xuất phát, coi như gắng sức đuổi theo, chí ít cũng cần hơn một tháng mới có thể đến đạt, nhưng... Nếu có các ngươi cung cấp viễn trình truyền tống thuật liền không giống. Án gì ạ đứng dậy trịnh trọng hướng đi lì ơ bọn người hành lễ ta ở đây lấy nguyệt thần thân thuộc thân phận hướng chư vị phát ra mời, mời đi theo chúng ta cùng nhau chạy tới tiền tuyến, tận mắt chứng kiến Bờ Nỉnh Lệ Ghi ẩn cùng ạt cả giả hung ác. Ta tin tưởng, dũng cảm bước ra bước đầu tiên các ngươi nhất định có thể tìm tới chân chính chính xác con đường. Chương 22, ba đàn bà thành cái chợ. Cả đỏ ẻm thủ đô Di Nạt Cả Di. Tòa này được vinh dự ạt cả dạ vinh quang thành thị mặt ngoài nhìn qua phồn hoa vẫn như cũ, nhưng thường ở thủ đô người đều rất rõ ràng, Di Nạt Cả Di tại Bờ Nỉnh Lệ Ghi ẩn tàn nhẫn đồ sát dưới, nhân khẩu so với thời kỳ cường thịnh giảm mạnh vượt qua 6 thành, bi thảm mất mạng tuyệt đại bộ phận là hạ tầng bình dân. Vèo hốc vệ tờ nỉ tỷ phụ cận giấy lên tà năng lục diễm chiếu sáng cả bầu trời, may mắn còn sống sót bình dân run lẩy bẩy trốn ở trong nhà không dám ra ngoài, chỉ có quần áo rêu rao hịt buồn đi trên đường phố không chút kiêng kỵ cao đàm khoát luận. Ạt cả dạ hoàng cung tọa lạc ở bát ngát hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ cách đó không xa đài cao, đã từng mỹ lệ màu xanh lam nước giếng bây giờ biến thành màu xanh lục, sóng hình dáng vòng xoáy đem mặt nước yên tĩnh triệt để phá hư. Từ hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ cung cấp năng lượng to lớn tà năng truyền tống môn bắc tại bên giếng, diện mục dữ tợn ác ma liên tục không ngừng từ truyền tống môn bên kia tuyệt tỉnh hở tiến vào ạ dơ rốt. Một tên đầu sinh uốn lượn song giác, bắp chân hiện lên phản khúc hình dáng cấu tạo làn da màu xanh ác ma, lúc này chính thản nhiên ôm ngực đứng tại bên giếng, yên lặng nhìn chăm chú lên ác ma quân thế lớn mạnh. Bạch. Một đạo tà năng truyền tống môn đột nhiên xuất hiện tại làn da màu xanh ác ma phía trước cách đó không xa, thân cao vượt qua 3 mét giờ dữ lộ từ truyền tống môn bên trong chậm rãi đi ra khỏi, người này chính là dễ dìm thủ lĩnh tỷ cổ dị ủ. Không đợi đối diện xanh ra trời ra ác ma hỏi thăm, tỷ cổ dị ủ dẫn đầu một gối nửa quỳ dưới đất bên trên túi đầu nhận sai. Tôn kính ô nhiễm giả ạ chỉ mòn, tỷ cổ dị ủ hướng ngài thỉnh tội, nhiệm vụ của ta thất bại. Ồ. Ạ chỉ mòn hơi có vẻ ngoài ý muốn như mày, uy nghiêm khuôn mặt bên trên lộ ra một tia cảm thấy hứng thú tả dị tiếu dung. Tỷ cổ dị ủ, ngươi là kỳ giả hệ đèn dưới trướng đắc lực nhất phó quan, hắn đã từng hướng ta cam đoan ngươi sẽ tại hủy diệt ạ giờ rột quá trình bên trong phát huy tác dụng trọng yếu, ta căn cứ tín nhiệm với hắn đối ngươi ủy thác trọng dụng. Hiện tại, ngươi lại chật vật trốn về đến nói cho ta, nhiệm vụ thất bại rồi. Tỷ cô dì ủ nhìn thấy ạ chỉ mòn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hung quang, nhịn không được toàn thân một cái giật mình, vội vàng túi đầu biện giải cho mình nói. Ta nguyện ý lấy công chủ tội. Mặc kệ ngài lần sau đưa ra nhiệm vụ là cái gì, ta lấy tính mệnh đảm bảo, nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì ngài hoàn thành. Ạ chỉ mòn ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng cùng vẻ suy tư hừ cũng được, cái này thế nhưng là tự ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng hướng kỳ giả hệ đèn phản nản ta bạc đãi ngươi. Đi xuống đi. Cần thời điểm ta sẽ lần nữa triệu kiến ngươi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Bỡ Ninh Lệ Gỉ Ân bên trong phe phái đấu đá cũng không hiếm thấy, từ tầng cao nhất kỳ giả hệ đèn cùng ạ chỉ mòn, đến phía dưới các cấp sĩ quan, không có một cái không muốn dẫm lên đồng liêu thi thể tiếp tục trèo lên trên. Ạ chỉ mòn cùng kỳ giả hệ đèn mặc dù đồng thời bị sát hệ giặt mời chào, nhưng hai người tính cách cùng xử sự phương thức đều có rất lớn khác biệt. Tại dài đến trên vạn năm cộng sự bên trong, bọn hắn mặc dù đồng dạng tuân theo sa đọa Titan sát hệ giặt mệnh lệnh, nhưng tương hô ở giữa bởi vì tác phong khác biệt mà sinh ra khác nhau lại càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù không đến mức tại sát hệ giặt trước mặt ở trước mặt vạch mặt, nhưng tìm tới cơ hội lúc vì đối phương bên trên điểm nhãn dược không thể tránh né. Ạ chỉ mòn phi thường tôn sùng lực lượng, đây cũng là hắn tại sát hệ giặt biểu hiện ra bản thân vĩ lực sau dẫn đầu quyết định đầu nhập nguyên nhân căn bản nhất. Mặc dù đã từng trưởng khống ý dễ đà áo thuật học cung hắn cũng không phải là đầu góc khó dùng, nhưng từ khi thu hoạch được sát hệ giặt ban cho tà năng vĩ lực về sau, phàm là có thể dùng sức lượng giải quyết sự tình, hắn bình thường đều chẳng muốn đi cẩn thận suy nghĩ. Mà kẻ lừa gạt kỳ giả hệ đèn cùng mình đồng liêu khác biệt, mặc dù hắn giống như ạ chỉ mòn có được thực lực cường đại, nhưng kẻ lừa gạt càng thích trốn ở phía sau màn ngầm thi âm như quỷ kế, đem địch nhân đùa bỡn với mình bàn tay ở giữa. Hai người khác biệt phong cách hành sự để đầu nhập tại bọn hắn sổ sách dưới ác ma chủng tộc cũng xuất hiện rõ rệt khác nhau. Ạ chỉ mòn coi trọng nhất chính là đầu não đơn giản lại dị thường dũng mãnh tịt lột nhất tộc. Thủ lĩnh mạ nọ ruột càng là tâm phúc của hắn đại tướng. Mà âm hiểm xảo trá, giỏi về đùa bỡn lòng người dễ dìm thì là toàn bộ quy về kỳ giả hệ đèn dưới trướng. Lần này xâm lấn ạ giờ ruột tiên phong nhiệm vụ bị sát hệ giặt giao cho tác chiến càng thêm tích cực dũng manh ô nhiễm giả, kẻ lừa gạt lưu thủ phía sau tiến hành chi viện. Nhưng kỳ giả hệ đèn hiển nhiên không nguyện ý để ạ chỉ mòn độc chiếm tất cả công lao, tại ô nhiễm giả dẫn đầu bản thân lệ thuộc trực tiếp bộ đội tiến vào ạ giờ ruột lúc, hắn lấy hiệp trợ ạ chỉ mòn làm lý do, đem tâm phúc của mình phó quan tỷ cổ gì ủ cũng phải đi qua. Ạ chỉ mòn mặc dù trong lòng không thích, nhưng giỏi về đem khống lòng người tỷ cổ gì ủ một mực đối với hắn biểu hiện được phi thường tôn kính, trước đó nhiệm vụ cũng hoàn thành đến không thể bắt bẻ, cái này khiến hắn một mực tìm không thấy cơ hội phát tác. Lần này tỷ cổ gì ủ nhiệm vụ thất bại cho hắn một cái cơ hội, hắn dự định lần sau tìm một cái càng khó khăn nhiệm vụ thật tốt gõ một cái giờ dữ lộ thủ lĩnh, cho hắn biết hai mới là bờ nỉnh lệ ghi ẩn chân chính nhân vật số 2. Bất quá ạ chỉ mòn sờ sờ trên cằm phiêu động dâu thịt, như có điều suy nghĩ nghĩ đến tỷ cổ gì ủ đúng là một cái rất có năng lực bộ hạ, không nghĩ tới hắn thế mà lại tại cái này yếu đuối thế giới lật thuyền trong mương. Sitter thu tóc ghê lần à. Có được cuồng nhiệt tín ngưỡng phàm nhân vẫn là trước sau như một phiên phức. Di nạt cả gì hoàng cung thiên điện, một tên người mặc màu xanh nhạt tế ti bảo nữ tử yên lặng ngồi dựa vào treo màu tím trong suốt lụa mỏng giường lớn một bên, gian phòng bên trong nhiều tên tay cầm vũ khí thị nữ chính cảnh giác nhìn chăm chú lên nàng. Đát đát. Thanh thúy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, ở đây tất cả thị nữ vội vàng thu hồi vũ khí, cung kính cúi đầu mặt hướng cửa lớn. Đại môn mở ra, nồng mà không ngán hương thơm dẫn đầu truyền vào trong phòng, ngồi ngay ngắn bên giường tóc xanh lá nữ tế ti cũng bởi vậy mở ra nửa khép hai mắt. Ha ha, nhìn xem đây là ai. Từ tính mà rất có sức mê hoặc giọng nữ từ khi thủ tên kia khách tới thăm trong miệng truyền ra. Tên này trên mặt trêu tức nỉ tật hợp nữ tính có được góng ánh hai con ngươi màu vàng óng, từ dung mạo tuyệt mỹ, cao nhã mà uy nghiêm khí chất, đến kết hợp độ hoàn mỹ dáng người. Ở tên này trên người nữ tử tìm không ra bất luận cái gì một chỗ tì vết, nàng tựa như trung thiên địa linh tú mà thành thế giới ý chí chi nữ. Tóc xanh lá nữ tế ti mặc dù đồng dạng có mỹ lệ dung mạo cùng mỹ lệ dáng người, như không cốc cú lan khí chất cũng mười phần hấp dẫn người, nhưng nàng hết thể ưu thế ở trước mắt tên này bóng tối ập nữ tính làm nổi bật bữa sau lúc thua chị kém em. Tì rèn hịt tở ý huyền cao dai tế ti, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này lần nữa gặp mặt ta. Được xưng là tì rèn nữ tế ti ánh mắt bình tĩnh như trước. Nàng yên lặng nhìn chăm chú lên đối diện nữ tử hồi đáp hạt cả dạ nữ vương, đúng là hồi lâu không gặp, nhưng ta cũng không vì lần này trùng phùng cảm thấy mừng rỡ cùng vinh hạnh. A, ngươi hay là quật cường như vậy. Hạt cả dạ phất tay ra hiệu còn lại thị nữ tạm thời lui ra, chỉ còn lại bên cạnh một tên thị nữ trưởng phục thị tại bên cạnh. Vị này khí khái hào hùng cùng mỹ lệ cùng tồn tại thị nữ trưởng lúc này chính lấy ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tì rèn, trong mắt của nàng thỉnh thoảng hiện lên không dễ dàng phát giác hung quang. Mà hết thể này kỳ thật đều bị ạt cả dạ nhìn ở trong mắt. Tiện tay lợi dụng áo thuật chế tạo ra một trương thuần năng lượng cái ghế, ạt cả dạ tư thái ưu nhã ngồi tại tỷ rèn đối diện. Hiện ra nhàn nhạt màu tử la lan trạch thon dài hai chân tự nhiên trung điệp, phát họa ra một cái mê người độ cong, hơi có vẻ không bị trói buộc động tác để ạt cả dạ bên đùi váy dài trắng trượt xuống, lộ ra mảng lớn oánh nhuận da thịt. Nhiều năm trước, tại ngươi tiếp nhận đệ dạ nạ đại tế ti tẩy lễ gia nhập xịt tờ hụt vóc vệ lần lúc, ta đã từng hướng ngươi phát ra qua một lần mời. Hiện tại ta cũng vẫn là câu nói kia. Ạt cả dạ tay trái tựa ở cái ghế trên lan can nâng bên mặt, nhiều hứng thu đánh giá toàn thân tản ra thánh khiết khí tức tỷ rèn. Từ bỏ thân phận của nguyệt thần tư tế, trở thành thị nữ của ta đi, ta cam đoan, ngươi sẽ thu hoạch được cùng vả sải tương đương, thậm chí càng hơn một bậc địa vị. Chương 23, ai đang kêu gọi ta? Xin thứ cho ta cự tuyệt. Tỷ rèn nghiêng mắt ngắm một cái địch ý đã khó mà che giấu thị nữ trưởng vả sải, bình tĩnh hai mắt nhắm lại từ chối đề nghị của Ạt cả dạ. Sớm tại khi còn bé ta liền đã thể, cuộc đời của ta đều sẽ dâng hiến cho hệ lần, rất xin lỗi ta vô pháp đáp ứng yêu cầu của ngài, nữ vương bệ hạ. Làm càn. Mặc dù trong lòng đối tỷ rèn có mang rất cao cảnh giác, nhưng vả sải đối ạt cả dạ không gì sánh được trung thành để nàng theo bản năng nhảy ra hướng tỷ rèn phát ra giận dữ mắng mỏ. Nữ vương tự mình hướng ngươi phát ra mời, ngươi cỡ nào hà có thể lại dám. Ạt cả dạ chống lên thân thể lười biếng mà ưu nhã phất phất tay nói tốt, vả sải. Có khiêu chiến mới có niềm vui thú nha, tỷ rèn về sau sẽ còn trong vương cung đợi thời gian rất lâu, ta tin tưởng nàng sớm muộn sẽ cải biến mình ý nghĩ, không muốn đối với mình tương lai đồng liêu thái độ hung ác như thế. Là, nữ vương, thuộc hạ thất thố. Ha ha, không cần để ý, ngươi này tấm sủ lông dáng vẻ cũng rất có thú. Ạt cả dạ trêu tức vươn tinh tế ngón tay thon dài tại vạ sẽ trên cằm khẽ vướt một cái, vị này trước đó còn nộ khí tràn đầy thị nữ trưởng lập tức biến thành nhu thuận mèo con, đỏ bừng gương mặt cúi đầu. Giải quyết vả sải, ạt cả dạ thử nghiệm hướng tỷ rèn cũng đưa tay ra, nhưng một đạo tản ra ánh trăng chi sắc năng lượng bình chướng đưa nàng ngón tay ngăn tại bên ngoài. Hư hệ lần che chở sao? Ạt cả dạ biểu lộ có chút phức tạp hừ nhẹ một tiếng thôi được, ta ngược lại muốn xem hệ lần có thể hộ ngươi tới khi nào. Vả sải, chúng ta đi. Vâng. Trước khi đi, vả sải đưa lưng về phía ạt cả dạ hướng tỷ rèn lộ ra sát ý giặt rào ánh mắt, nàng từ nữ vương đối tên này nữ tế ti trên thái độ cảm thấy uy hiếp. Bang. Theo ạt cả dạ rời đi, trước đó phụ trách trông coi tỷ rèn vũ trang bọn thị nữ lần nữa tiến vào trong phòng, căn này hơi nổi sóng hoàng cung thiên điện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tỷ rèn nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm treo trăng khuyết, trên mặt của nàng lộ ra một tia sầu bi chi sắc. Hệ lần, hy vọng ngài nói cứu viện có thể đuổi tại chúc phúc tiêu tán trước đó đến. Hát gì? Di nạt cả gì vùng ngoại thành, quân phản kháng trung quân trong doanh địa. Ngay tại trong doanh trướng sổ dâu ria ản di ạ đột nhiên hắt xì hơi một cái. Còn tốt dao cạo lấy ra kịp thời, không phải trên mặt của hắn sợ là muốn bao nhiêu ra một vết thương. Ản di ạ vuốt vuốt cái mũi không hiểu nhà danh nói. Cảm mạo. Không thể nào, hay là nói có ai tại nhắc tới ta. Có mù ngủ ạ viện trợ, nguyên bản vạn dặm xa lộ trình biến thành gang tấc ở giữa. Mù ngủ ạ cần làm chỉ là tìm kiếm một cái ma vong tiết điểm, bọn hắn hợp lực tạo dựng ra cỡ lớn truyền tống trận. Mấy trăm người đội ngũ lần lượt thông qua truyền tống trận đi vào thủ đô phụ cận. Tại trước đó phản công chiến bên trong, Di Nạt Cạ Di ngoại vi mảng lớn địa khu đều bị quân phản kháng chiếm lĩnh, An Di A bọn người truyền tống đến tọa độ ở vào tới gần lâu đài bờ lách dục trong đó một chỗ ma vong tiết điểm, nơi này là quân phản kháng hậu phương lớn. Cùng quân phản kháng chủ lực hợp lưu về sau, mấy trăm tên nguyệt thần tư tế gia nhập vì mọi mệnh quân phản kháng binh sĩ rót vào một cái cường tâm châm. Không riêng gì đại biểu nguyệt thần xịt tờ hụt vệ lần hết sức ủng hộ mang đến sĩ khí đề chấn, các tế tự đến quân doanh sau lập tức đầu nhập đối thương binh trị liệu bên trong, nghiêm trọng khuyết thiếu trị liệu nghề nghiệp quân phản kháng đạt được mạnh mẽ hậu cần chi viện. Song phương chấp đầu quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, làm quân phản kháng thủ lĩnh dạ ruột xạ đọc sẩn không trở ngại chút nào đem tỷ tỷ mẹ đặt vào liên quân cao tầng. Đi lì ở chờ mũ ngủ à nguyên bản đã làm tốt nhận quân phản kháng làm khó dễ chuẩn bị, nhưng bọn hắn lại đồng dạng thu hoạch được quân phản kháng quý tộc các quân quan nhiệt liệt hoan nghênh. Theo bờ nỉnh lệ gỉ ẩn việc gác dần dần không còn che giấu, các nơi đến đây gia nhập quân phản kháng hịt buồn tuyệt đối không chỉ cái này một nhỏ chi mù ngủ ạ. Trừ trốn ở hậu giờ thạ lạt thừa hành bí ẩn chính sách sần giờ dạ là cùng mở ra mai rùa cái lồng đem bản thân giam lại xà mạ. Ở vào cực bắc chi địa sản đạ rổ cùng trung bộ đất hoang ven dạ lộ, nhiều hịt buồn bởi vì bất mãn bờ nỉnh lệ gỉ ẩn cách làm đường xa mà đến gia nhập quân phản kháng trận doanh. Dù vậy, đối mặt di nạt cả dì phụ cận phô thiên cái địa ác ma, liên quân tổng chỉ huy dạ ruột ý liền nguyên cảm giác binh lực giật gấu va vai. Án gì ạ vốn cho rằng có thể tại trong quân doanh gặp được đạo sư mạn phiểu dị ẩn, hắn thậm chí sớm chuẩn bị một bộ mất trí nhớ lý do thoái thác. Nhưng hắn ngoài ý muốn từ lưu thủ giờ ý trong miệng biết được, ạc gì đi theo sệ nạ gì ủ chờ bán thần tại tuyến đầu thành lập tiên phong doanh, bọn hắn thời khắc giám thị ác ma động tĩnh. Cũng khó trách, tì rèn bị bắt đi, giờ phút này mạn phiểu dị ẩn có lẽ đã sớm lòng nóng như lửa đốt đi. Đối tác phong mội mạn phiểu dị ẩn đến nói, nhiều khi hắn đều càng muốn lui một bước gió êm sóng lặng. Nhưng ở du quan thế giới nguy cơ trái phải rõ ràng bên trên hắn lại nắm rất rõ ràng. Ác gì trừ ạ giờ ruột cùng tộc nhân an nguy bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhất vậy ngược tỷ rèn. Một khi có người đối tỷ rèn tạo thành uy hiếp, tính cách ôn hòa hiền hậu mạn phiểu gì ẩn liền sẽ hướng thế nhân biểu hiện ra thiên nhiên tàn khốc một mặt. Án gì ạ đối với mình một mặt dâu quai nón đã sớm không có nhìn, trước đó bởi vì các loại sự kiện làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, một mực không tìm được cơ hội dàn xếp lại. Tại mẹ tranh thủ dưới. Án gì ạ phân đến bản thân độc lập doanh trướng, mặc dù rối loạn phía dưới điều kiện chẳng ra sao cả, nhưng cuối cùng có thể để chống một chút thời gian đến quản lý vấn đề cá nhân. Cạo mặt mũi tràn đầy râu ria, Án gì ạ từ trong gương trực quan nhìn thấy tướng mạo của mình. Làm tất cả chi nhánh chủng tộc đầu nguồn, nỉ tất cả toàn tộc nam tuấn nữ xinh đẹp, trừ làn da màu tím tương đối kỳ quái bên ngoài, Án gì ạ còn không có nhìn thấy qua một người dáng dấp xấu tộc nhân. Khách quan tự trọng. Án gì ạ cho là mình tướng mạo tại đồng tộc bên trong không tính là phát triển, chí ít từ khuôn mặt đến nói nhìn không ra cái gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt của hắn tại nỉ tật bên trong tuyệt đối là phần độc nhất, loại này kim khuông hắc đồng con mắt trừ hắn sẽ không còn có người thứ hai. Xin hỏi, án gì ạ mủn xa đập tiên sinh ở đây sao? Ngoài cửa truyền đến hỏi thăm đánh gây án gì ạ suy nghĩ. Ta tại, xin hỏi là vị nào? Vén lên lều vải mảnh đi vào bên ngoài. Một tên người mặc giản dị giáp da giờ ỉ đang đứng tại ản di ạ bên ngoài lều. Tên này giờ ỉ xem ra còn rất trẻ, hắn nhìn qua ản di ạ trong mắt lóe ra ngoài ý muốn cùng thần sắc tò mò. Ản di ạ ngoại hình cùng hắn trước đó đạt được tình báo có một ít xuất nhập, đối phương trên mặt cũng không có mang tính tiêu chí dâu quai nón. Ản di ạ tiền bối. Dạ ruột tổng chỉ huy mời ngài tiến về chủ doanh nghị sự. Ản di ạ ngây ra một lúc, có chút ngoài ý muốn đưa tay chỉ hướng bản thân ta. Nghị sự. Không có lầm chứ. Tên này tiểu giờ ỉ gãi đầu một cái khó khăn nói chí ít ta nhận được mệnh lệnh là như thế này, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Án gì ạ trong mắt vẻ không hiểu lóe lên một cái rồi biến mất tốt ta liền tới đây, vất vả ngươi, ngươi gọi. Tiểu giờ ỉ không có ý tứ vướt vướt cái mũi nói. Phệ dìn, ta gọi phệ dìn gì về y huỳnh, là kế tiền bối các ngươi về sau đời thứ hai giờ ỉ.